Alo. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Ken Ken. Chào Nhật Vũ nha. Ok Nhật Vũ ơi. Hôm trước mình đang livestream giữa chừng, chưa đọc có hết chương, nhưng mà ở nhà có việc nên cuối cùng phải dừng đột xuất. Thì bắt đầu livestream hôm nay mình sẽ đọc tiếp những cái phần còn thiếu của chương trước. Và hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp chương của hôm nay luôn nha. Chương của hôm nay sẽ là chương 6, quyền năng của Jen. Nghe ghê không? Quyền năng của Jen. Để tranh thủ thì bây giờ mình đọc luôn cái phần tiếp theo mà hôm trước mình dừng ở cái chương đang đọc. Thì cái chương chương của livestream hôm trước á, sẽ là bàn về cái tính hiếu chiến và cái sự gọi là duy trì gen của tính hiếu chiến của không chỉ loài người mà các loài sinh vật khác nhau ha. Thì tác giả sẽ đưa ra những cái mô hình khác nhau để giải thích là trong một cái quần thể sinh vật đó, thì nếu như mà các sinh vật đều gọi là hòa bình hay là các sinh vật đều sẽ hiếu chiến thì sẽ như thế nào, nó có tốt về mặt di truyền và nó có gọi là tốt nhất, nó là tốt nhất về mặt di truyền hay không. Thì theo những cái mô hình mà tác giả đặt ra thì không có một cái tính cách nào là xét về tổng thể là tốt nhất về mặt di truyền. Chẳng hạn như một cái quần thể mà chỉ toàn là các cá thể gọi là hòa bình hết thì tự nhiên sẽ đẻ ra một số cá thể trong đó. Nếu mà những cá thể đó mang cái tính hiếu chiến thì những cá thể đó sẽ có lợi rất lớn và sẽ có thể gọi là di truyền được cái gen của mình về những cái thế hệ sau. Thì như vậy cái quần thể mà chỉ toàn hòa bình không thì cũng không di truyền hoài được, mà sẽ có một vài cá thể hiếu chiến ở trong đó sẽ tồn tại và nhân rộng số lượng lên ha. Nhưng mà một quần thể chỉ toàn quần thể hiếu chiến, chỉ toàn những cá thể hiếu chiến không thì nó cũng không tốt cho cái quần thể đó. Những cá thể lúc này hòa bình sẽ có lợi hơn về mặt di truyền và rồi sẽ gọi là nhân số lượng lên của những cái cá thể hòa bình đó. Nên cuối cùng là cái này mình nghĩ là không chỉ trong những cái này là những cái mô hình mà tác giả đặt ra thôi nha, ở trong thực tế thì nó sẽ phức tạp hơn. Nhưng mà dựa vào những cái mô hình này thì mình có thể rút ra một cái kết luận là ở trong một cái xã hội, nếu mà xét trên quy mô lớn á, thì sẽ không có một cái giải pháp nào, không có một cái lựa chọn nào mà tốt cho tất cả mọi cá thể ở trong cái quần thể đó hết, mà thường nó sẽ đạt ở một cái mức cân bằng nào đó. Có nghĩa là một số cá thể thì sẽ mang tính cách này, một số cá thể thì sẽ mang tính cách kia, luôn luôn có sự đa dạng ở trong một cái quần thể. Nếu mà xét về lâu về dài ha. Hi, chào Hoàng Trang nha. Ok Hoàng Trang ơi, chào Tân, chào Dung, sửa được rồi các bạn. Hôm bữa đang livestream cái là nhà mình có hai đứa cháu, thế là hai đứa cháu quậy thế nào đó là bể cái ống nước, và mà cái ống nước các bạn bể rồi thì đâu có cách nào mà bịt lại được đâu, tại vì bình thường cái nước chúng ta xài là có cái vòi, chúng ta mở ra chúng ta đóng lại ha, còn bể rồi thì nước lúc nào nó cũng tràn ra hết, không có gì bịt lại được hết á. Nên bữa đó là phải rất là vất vả, phải leo lên nóc nhà tắt nước, ngắt lại nước hết cả nhà, xong rồi kiếm cái đồ bịt cái nước đó lại. Nhưng mà rất là may là cũng sửa được trong cái đêm đó. Hai, chào Võ Trung nha, chào Văn Quyết. Ok, đúng rồi Tân ơi, nhà có con nít nó mệt lắm các bạn ơi. Thôi đọc tiếp cái chương hôm trước nha. Chương hôm trước chúng ta đang dừng lại ở một cái mô hình mà gọi là gì ta. Nói chung có nhiều cái mô hình, chương trước nói về rất nhiều cái mô hình thì gom lại thì cũng là về là nên hiếu chiến hay là nên hòa bình hay là ở giữa ha. Và chúng ta tiếp tục với chương hôm trước. Chúng ta đang suy nghĩ về các cuộc đấu giữa các thành viên cùng loài. Thế còn các cuộc đấu khác loài thì sao? Chương hôm trước thì những cái mô hình đó xét là trong cái quần thể cộng đồng đó là những cái thành viên cùng loài thôi. Còn nếu như mà khác loài thì sẽ như thế nào ha? Như là chúng ta đã thấy, thành viên của các loài khác nhau cạnh tranh ít trực tiếp hơn với các cá thể ở trong cùng loài. Do đó, chúng ta sẽ nghĩ rằng sẽ có ít tranh chấp tài nguyên giữa các cá thể khác loài hơn. Và thực tế đúng là như vậy. Chẳng hạn, để bảo vệ lãnh thổ, chim cổ đỏ đánh lẫn nhau chứ không phải với chim sẻ ngô châu Âu. Chúng ta có thể vẽ bản đồ lãnh thổ của những chú chim cổ đỏ riêng lẻ trong một khu rừng, và chúng ta cũng có thể chồng lên bản đồ đó lãnh thổ của những chú chim sẻ ngô châu Âu riêng lẻ. Lãnh thổ của hai loài có thể chồng lên nhau thoải mái, như thể chúng đang ở trên các hành tinh khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những lúc mà lợi ích giữa các cá thể khác loài xung đột rất gay gắt. Chẳng hạn, sư tử muốn ăn thịt linh dương, nhưng linh dương lại có ý định hoàn toàn khác đối với cơ thể của mình. Người ta thường không xem đây là cạnh tranh nguồn tài nguyên, nhưng theo logic mà nói thì khó có thể thấy tại sao lại không. Nguồn tài nguyên ở đây là thịt. Các gen của sư tử muốn ăn thịt các con linh dương làm thức ăn cho cổ máy sống của nó. Các gen của linh dương muốn thịt của nó làm các cơ và bộ phận làm việc cho cổ máy sống của mình. Hai cách dùng đối với chỗ thịt này không phù hợp với nhau, do đó sẽ có xung đột về lợi ích. Các thành viên của cùng một loài cũng được cấu tạo từ thịt. Tại sao hiện tượng ăn thịt đồng loại lại tương đối hiếm? Như chúng ta đã thấy trong trường hợp của những con mòng biển đầu đen, các cá thể trưởng thành đôi khi ăn thịt con non cùng loài với mình. Tuy nhiên, người ta không bao giờ thấy những con thú ăn thịt trưởng thành tích cực săn đuổi những con trưởng thành cùng loài khác để ăn thịt. Vậy tại sao lại không? Chúng ta vẫn quen nghĩ về tiến hóa theo quan điểm lợi ích của loài, đến nỗi chúng ta thường quên đặt những câu hỏi hoàn toàn hợp lý như: tại sao sư tử không ăn những con sư tử khác? Không phải không ăn mà là không săn nha, chứ có thịt thì mình nghĩ nó vẫn ăn. Tại sao sư tử không săn những con sư tử khác? Một câu hỏi thú vị khác nữa ít khi được đặt ra là: tại sao linh dương chạy trốn sư tử thay vì tấn công lại? Sư tử không săn sư tử vì đó không phải là một ISS. Một ISS là một cái điểm cân bằng của tiến hóa của cái quần thể đó ha. Là cái điểm đó là sẽ cân bằng giữa cái những cái cá thể mà ưa hòa bình hay là những cá thể hiếu chiến, hay là những cá thể nằm ở giữa ha, vừa lâu lâu hòa bình vừa lâu lâu là hiếu chiến. Thì ISS là một cái điểm cân bằng, làm sao để gọi là cân bằng để cho cái loài đó tồn tại được lâu dài về sau. Sư tử không săn sư tử vì đó không phải là một ISS. Chiến lược ăn thịt đồng loại sẽ không ổn định, cũng giống như chiến lược diều hâu ở trong ví dụ trước đây. Nguy cơ bị trả đũa là quá lớn. Điều này lại không hẳn đúng trong trận đấu giữa các thành viên của các loài khác nhau. Điều này không áp dụng tương tự trong các cuộc đấu giữa các cá thể khác loài. Đó là nguyên nhân vì sao quá nhiều con mồi chạy trốn thay vì phản đòn. Có lẽ nó xuất phát từ việc tương tác giữa hai cá thể động vật khác loài đã có sẵn tính bất đối xứng lớn hơn nhiều so với tính đối xứng giữa các thành viên trong cùng một loài. Hệ có tính bất đối xứng lớn trong cuộc đấu thì các ISS có lẽ là các chiến lược có điều kiện phụ thuộc vào tính bất đối xứng. Các chiến lược tương tự như là nhỏ hơn thì chạy trốn, lớn hơn thì tấn công, có thể là kết quả tiến hóa từ trong các trận đấu giữa các thành viên của các loài khác nhau, bởi vì có sẵn quá nhiều điều bất đối xứng. Sư tử và linh dương đã đạt được một dạng ổn định nhờ tiến hóa phân kỳ, khiến cho tính bất đối xứng ban đầu của cuộc đấu ngày càng gia tăng. Hai loài đã trở nên rất thành thạo trong nghệ thuật săn đuổi và chạy trốn. Phân kỳ là nó tách ra hai hướng khác nhau. Một loài thì tiến hóa để đi săn cái loài kia ha. Còn cái loài kia thì tiến hóa để chạy trốn khỏi cái loài đi săn này. Hai loài đã trở nên rất thành thạo trong nghệ thuật săn đuổi và chạy trốn. Một chú linh dương đột biến thực hiện chiến lược đứng lại và chiến đấu chống sư tử sẽ kém thành công hơn những con linh dương cạnh tranh khác đã biến mất ở phía chân trời. Tôi có linh cảm rằng sẽ có ngày chúng ta nhận ra việc phát triển trên khái niệm ISS là một trong những tiến bộ quan trọng nhất của học thuyết tiến hóa kể từ thời Darwin. Nó có thể áp dụng được vào bất cứ nơi nào ta thấy có xung đột về lợi ích, tức là hầu như khắp mọi nơi. Sinh viên ngành tập tính học động vật đã có thói quen nói về một thứ gọi là tổ chức xã hội. Người ta thường coi chính bản thân tổ chức xã hội của một loài là một thực thể tự nó có thể lợi thế sinh học. Một ví dụ mà tôi đã đưa ra là về thứ bậc thống trị. Tôi tin rằng chúng ta có thể phân biệt được các giả định theo thuyết chọn lọc nhóm ẩn giấu đằng sau rất nhiều tuyên bố của các nhà sinh học về tổ chức xã hội. Nhờ khái niệm của Maynard Smith về ISS mà lần đầu tiên chúng ta thấy rõ cách thức tập hợp chúng ta thấy rõ cách thức một tập hợp các thực thể vị kỷ độc lập có thể trở thành gần giống như một tổng thể có tổ chức đơn nhất. Tôi nghĩ điều này không chỉ đúng cho các tổ chức xã hội trong cùng loài, mà còn với cả hệ sinh thái và cả quần xã gồm nhiều loài. Về lâu dài, tôi cho rằng khái niệm ESS sẽ dẫn đến cách mạng ở trong khoa học sinh thái. Chúng ta cũng có thể áp dụng khái niệm đó vào một vấn đề vẫn chưa bàn xong ở chương 3, phát sinh từ việc dùng ví dụ so sánh tương đồng là các tay chèo trong một con thuyền, đại diện cho các gen trong một cơ thể, cần phải có tinh thần đồng đội tốt. Các gen được chọn lọc không phải là tốt đơn lập, mà là tốt khi đặt ở trong môi trường các gen khác ở trong vốn gen. Một gen tốt phải tương thích và bổ sung cho các gen khác mà nó cùng chia sẻ một chuỗi các cơ thể kế tiếp nhau lâu dài. Gen quy định răng nghiền thực vật là một gen tốt ở trong vốn gen của các loài ăn cỏ, nhưng lại là gen xấu ở trong vốn gen của các loài ăn thịt. Chúng ta có thể hình dung ra một tổ hợp các gen tương thích được chọn lọc cùng nhau như là một đơn vị. Trong trường hợp về sự bắt chước ở bướm ở trong chương 3, thì có vẻ đây đúng là những gì đã xảy ra. Nhưng sức mạnh của khái niệm ESS là ở chỗ. Giờ đây, nó có thể cho phép chúng ta thấy được chọn lọc thuần túy ở mức độ gen độc lập cũng cho ra kết quả như vậy. Các gen này không cần phải liên kết với nhau trên cùng một nhiễm sắc thể. Dùng chèo thuyền làm ví dụ tương đồng cũng thực sự không thể giải thích hết ý tưởng này. Ví dụ gần nhất mà chúng ta có thể hình dung là như sau. Giả sử rằng trong một đoàn thủy thủ hết sức thành công, điều quan trọng là các tay chèo cần phải phối hợp hoạt động của họ bằng lời nói. Giả sử thêm nữa, ở trong nhóm tay chèo dưới quyền chọn lựa của huấn luyện viên, một số chỉ nói tiếng Anh và một số chỉ nói tiếng Đức. Người nói tiếng Anh không phải lúc nào cũng chèo tốt hơn hoặc kém hơn người nói tiếng Đức, nhưng vì tầm quan trọng của giao tiếp nên một nhóm chèo hỗn hợp sẽ có khuynh hướng chiến thắng ít hơn ở trong các cuộc đua với một nhóm chèo chỉ nói tiếng Anh hoặc là chỉ nói tiếng Đức. Huấn luyện viên không nhận ra điều này. Những gì mà ông ta làm chỉ là trộn lẫn các tay chèo của ông ta, cho các điểm tốt của các cá thể trong thuyền thắng cuộc, cho điểm thấp của các cá thể trong thuyền thua. Bây giờ, nếu tập hợp các tay chèo sẵn có để huấn luyện viên chọn ngẫu nhiên có đại đa số là người Anh, thì có thể suy ra rằng bất kỳ người Đức nào lên một thuyền nào đó sẽ có thể làm cho thuyền đó bị thua bởi vì sự giao tiếp bị gián đoạn. Ngược lại, nếu đại đa số các tay chèo được chọn là người Đức, một người Anh sẽ có khuynh hướng làm cho bất cứ chiếc thuyền nào có anh ta bị thua. Kết quả là đội chèo tốt nhất sẽ là một trong hai trạng thái ổn định, toàn người Anh hoặc thuần túy là người Đức, chứ không phải hỗn hợp. Nhìn bề ngoài, có vẻ như huấn luyện viên đang coi mỗi nhóm cùng ngôn ngữ là đơn vị để chọn. Thực ra, đây không phải là điều ông ta đang làm. Ông ta đang chọn các tay chèo đơn lẻ dựa vào khả năng biểu kiến giành chiến thắng trong các cuộc đua của họ. Chỉ có điều là khuynh hướng chiến thắng của một cá thể trong cuộc đua sẽ phụ thuộc vào việc các cá thể khác là ai ở trong tập hợp các ứng viên đã được chọn. Các thí sinh thiểu số sẽ tự động bị loại bỏ, không phải vì họ là những tay chèo tồi, mà đơn giản là vì họ là các thí sinh thiểu số. Tương tự như vậy, việc các gen được chọn lọc cho khả năng tương thích với nhau không nhất thiết có nghĩa là chúng phải coi các nhóm gen như là những đơn vị chọn lọc, giống như là các nhóm gen trong trường hợp của bướm. Chọn lọc ở mức thấp là gen đơn lẻ có thể khiến cho ta tưởng như chọn lọc diễn ra ở mức độ cao hơn nào đó. Trong ví dụ này, chọn lọc ưu tiên tính phù hợp đơn giản, thú vị hơn. Các gen có thể được chọn bởi vì chúng bổ trợ lẫn nhau. Theo cách hiểu tương đồng, giả sử một nhóm tay chèo cân đối lý tưởng sẽ bao gồm 4 tay chèo thuận tay trái và 4 tay chèo thuận tay phải. Một lần nữa, giả sử rằng huấn luyện viên không nhận ra điều này và sẽ mò mẫm chọn lựa theo công trạng. Bây giờ nếu tập hợp ứng viên để chọn ngẫu nhiên có đại đa số là người thuận tay phải, thì bất cứ người nào thuận tay trái sẽ được xem là một lợi thế. Anh ta có thể làm cho bất cứ thuyền nào có mình tham gia đều chiến thắng, do đó anh ta sẽ được xem là một tay chèo tốt. Ngược lại, trong một nhóm gồm đại đa số các tay chèo thuận tay trái, một tay chèo thuận tay phải sẽ có lợi thế. Điều này cũng tương tự như trường hợp các cá thể diều hâu sống tốt ở trong quần thể bồ câu. Diều hâu là những cá thể gọi là thích chiến đấu ha, thích xung đột, và bồ câu là những cá thể yêu hòa bình. Điều này cũng tương tự như trường hợp cá thể diều hâu sống tốt ở trong quần thể bồ câu và cá thể bồ câu sống tốt ở trong quần thể diều hâu. Điểm khác nhau trong trường hợp đó Chúng ta nói về tương tác giữa các cá thể đơn lẻ, các cỗ máy vị kỷ. Còn ở đây chúng ta đang nói về tương tác giữa các gen ở bên trong cơ thể theo cách hiểu tương đồng. Sự chọn lọc các tay chèo tốt bằng cách mò mẫm của huấn luyện viên cuối cùng sẽ tạo ra một thủy thủ đoàn lý tưởng bao gồm 4 tay chèo thuận tay trái và 4 tay chèo thuận tay phải. Có vẻ như huấn luyện viên đã chọn tất cả họ cùng với nhau như là một đơn vị cân đối và hoàn thiện. Tôi cho rằng cách lý giải tiện nhất cho hiện tượng này là ông ta đang chọn lọc ở mức độ thấp hơn, mức độ các thí sinh độc lập, trạng thái bền vững về mặt tiến hóa. Chiến lược là thuật ngữ dễ gây hiểu sai ở trong ngữ cảnh này của 4 tay chèo thuận tay trái và 4 tay chèo thuận tay phải sẽ xuất hiện đơn giản là do kết quả của chọn lọc ở mức độ thấp trên cơ sở công trạng biểu kiến. Vốn gen là môi trường về lâu về dài của gen. Các gen tốt là những gen sống sót được trong vốn gen được chọn lọc bằng cách mò mẫm. Đây không phải là một thuyết, nó thậm chí không phải là một thực tế đã được quan sát, nó là một công thức hằng đúng. Một câu hỏi thú vị đã được đặt ra là cái gì sẽ tạo nên một gen tốt? Câu trả lời đầu tiên của tôi đã nói là một gen tốt là một gen có khả năng xây dựng các cỗ máy sống hữu hiệu, cơ thể. Bây giờ, chúng ta bổ sung cho câu nói đó. Vốn gen sẽ trở thành một tổ hợp gen bền vững về mặt tiến hóa, được định nghĩa là một vốn gen không thể bị bất kỳ một gen nào xâm nhập. Không thể bị bất kỳ một gen mới nào xâm nhập. Hầu hết các gen mới xuất hiện, hoặc do đột biến, hoặc do tái sắp xếp, hoặc do du nhập, sẽ nhanh chóng bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ. Tập hợp bền vững về tiến hóa sẽ được phục hồi. Đôi khi, một gen mới cũng xâm nhập được vào tập hợp đó. Nó thành công trong việc phát tán khắp vốn gen. Có một giai đoạn chuyển đổi bất ổn và kết thúc bằng một tập hợp bền vững về mặt tiến hóa mới. Một chút tiến hóa đã xảy ra. So sánh tương đồng với các chiến lược của tính hiếu chiến, một quần thể có thể sẽ không chỉ có một điểm bền vững và đôi khi có thể chuyển từ điểm này sang điểm khác. Quá trình tiến hóa lũy tiến có thể không hoàn toàn là leo dốc đều đều từng bước rõ ràng từ mặt phẳng ổn định này sang mặt phẳng ổn định khác. Toàn bộ quần thể trông có vẻ hoạt động như một đơn vị tự điều chỉnh đơn nhất. Nhưng mà ảo giác này là do chọn lọc đang diễn ra ở mức độ gen đơn lẻ gây ra. Các gen được lựa chọn dựa trên công trạng. Những công trạng này lại được đánh giá dựa trên thành tích đặt ở trong bối cảnh của tập hợp bền vững về mặt tiến hóa, tức là vốn gen hiện tại. Maynard Smith đã có thể làm sáng tỏ mọi thứ bằng cách tập trung vào tương tác hiếu chiến giữa các cá thể toàn vẹn. Chúng ta dễ dàng hình dung ra tỷ lệ ổn định giữa các cơ thể diều hâu và cơ thể bồ câu. Bởi vì các cơ thể là những thứ lớn ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà tương tác như vậy giữa các gen trong các cơ thể khác nhau chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuyệt đại đa số các tương tác có ý nghĩa giữa các gen trong tập hợp bền vững về mặt tiến hóa, vốn gen, diễn ra bên trong các cơ thể riêng lẻ. Những tương tác này rất khó nhận biết vì chúng diễn ra ở bên trong các tế bào, đặc biệt là tế bào của phôi đang phát triển. Các cơ thể hợp thành toàn vẹn tồn tại được bởi vì chúng là sản phẩm của một tập hợp bền vững về mặt tiến hóa của các gen vị kỷ. Nhưng tôi phải quay trở lại mức độ tương tác giữa các động vật toàn vẹn. Chủ đề chính của cuốn sách này, để hiểu được tính hiếu chiến, chúng ta sẽ thấy thuận tiện hơn khi coi các động vật riêng lẻ như những cỗ máy vị kỷ độc lập. Mô hình đó sẽ không dùng được khi mà xem xét các cá thể là có huyết thống gần, anh chị em ruột, họ hàng, cha mẹ và con cái. Điều này là do những cá thể chung huyết thống thì chung một phần đáng kể ở trong bộ gen. Do đó, mỗi gen vị kỷ sẽ trung thành với các cơ thể khác nhau. Ta sẽ giải thích điều này ở chương tiếp theo. Và chúng ta qua chương 6, quyền năng của gen. Trước khi vào chương mới, mình sẽ check comment rồi chúng ta vào chương mới nha. Thì cái chương vừa rồi đọc xong á, thì mình có thể tóm gọn lại như sau. Quyển sách này là xét về gen vị kỷ, có nghĩa là xét ở mức độ gen. Mức độ gen thì nó sẽ là mang tính vị kỷ. Vị kỷ là ích kỷ các bạn, ích kỷ á. Tại vì nếu mà nói về gen thôi, thì cái mục tiêu cuối cùng của gen là truyền được những cái gen đó cho cái thế hệ sau. Và nó làm mọi cách để nó truyền được cái gen đó cho thế hệ sau. Như vậy, đối với cái xét ở tầm vi mô á, là tầm mức nhỏ mà giữa các gen với nhau á, thì mỗi gen phải mang cái tính ích kỷ. Tất nhiên là nó không anh tốt, anh di truyền tiếp đi, tôi xấu, tôi sẽ không có di truyền nữa. Nhưng mà mỗi gen sẽ luôn luôn cố gắng để cái gen của mình được di truyền về sau. Đó, thì từ cái gen đó nó sẽ xét về cái cá thể đó, thì cá thể sẽ làm gì để có thể truyền cái gen của mình về cái thế hệ sau nữa. Thì nếu như mà gen mang tính vị kỷ như vậy, thì cá thể có mang tính vị kỷ không? Có nghĩa là nó không có làm nó không có gọi là sống một cách cộng đồng, mà nó sẽ luôn luôn ích kỷ, nó làm sao cho mình có lợi nhất để mình có thể tiếp tục tiến hóa về sau. Thì nhưng mà xét ở quy mô cộng đồng, khi mà chúng ta khi là con người á, thì hồi đầu chúng ta chỉ là những cái bộ lạc bộ tộc nhỏ nhỏ thôi, xong rồi chúng ta mới tập hợp thành những cái quốc gia lớn, thì tất nhiên nó phải có cái lợi ích gì đó khi mà chúng ta làm việc nhóm. Khi mà chúng ta làm việc với quy mô lớn như vậy, chúng ta stick với nhau, chúng ta gọi là gắn kết với nhau ở một cái quy mô lớn như vậy, tất nhiên nó phải mang lại một cái lợi ích gì đó cho từng cá thể, thì những cá thể đó mới đồng ý sống ở một cái tổ hợp quy mô lớn như vậy ha. Thì nếu mà xét về mặt xét về về mặt xã hội á, thì mình nghĩ nó có lợi cho từng cá thể, nó có lợi cho từng cá thể. Tuy rằng gen là vị kỷ, nhưng mà cái việc làm việc nhóm như vậy á, thì nó lợi cho từng cá thể, là nó tăng cái khả năng sống sót của từng cá thể trong cái cộng đồng đó, để có thể truyền cái gen của chúng ta về sau nó hiệu quả hơn. Nhưng mà sẽ luôn luôn có sự cạnh tranh giữa các cá thể khác nhau ở trong một cái cộng đồng đó, để làm sao cái gen của mình được di truyền, chứ không phải là bị mất ha, bị đứt ở đó ha. Ok, như vậy thì nãy giờ mình tóm gọn cái chương vừa rồi hơi khó hiểu ha. Thực ra thì cái chương này xét về tính xã hội thì nó không có gì lạ hết, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái tính khác nhau ở trong một cái tập thể. Chúng ta phải đồng ý là mỗi người sẽ có một cái bản tính khác nhau, cái bản chất khác nhau, và không có cái nào là tốt hoàn toàn, mà không có cái nào là dở hoàn toàn cả. Nó phải tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái thiên thời địa lợi nhân hòa, tùy vào cái quần thể ở lúc đó đó như thế nào ha, thì cái tính cách như thế nào thì nó sẽ vượt trội, nhưng mà sẽ không có cái nào là cái tính cách nào là nó bền vững mãi mãi cả. Đó, chẳng hạn như hồi xưa mình đang coi bộ phim Cobra Kai các bạn. Cobra Kai là bộ phim hồi xưa các bạn có coi Karate Kid không? Nhóc Karate nó rất là nổi tiếng ha. Thì bây giờ người ta làm một cái phim dài tập về cái bộ phim đó. Thì kiểu như hồi xưa cái thời chiến tranh á, thì con người sẽ phải rất là gan góc, phải rất là gọi là khó khăn, nên sẽ tạo ra những người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thời nay là hòa bình, người ta sẽ đi theo cái yếu tố là yêu hòa bình, người ta sẽ hợp tác với nhau, sẽ làm gì đó vân vân vân vân. Thì kiểu như vậy, tùy thời sẽ có những cái dạng tính cách phù hợp, sẽ có những kiểu con người phù hợp, và những cái gì nó phù hợp thì nó sẽ tiếp tục tiến hóa ha. Và chúng ta phải thích nghi, nên là cái này gọi là quy luật gì ta? Giống như triết học ấy các bạn, không có một cái triết lý nào có thể áp dụng được cho tất cả mọi người, mà tùy theo từng cá thể sẽ có một cái nào đó phù hợp cho cá thể đó ha. Cảm ơn bạn Dung Vũ đã donate cho mình ở trên PayPal. Giờ cái màn hình bạn nào donate sẽ không có hiện lên cái màn hình livestream các bạn, mà chỉ có điện thoại mình nhận được thông báo thôi, tại vì là donate qua PayPal. Chắc để mình chỉnh cái camera cho nó cao hơn xíu, tại vì mình thấy cái đầu mình bị cắt mất tiêu rồi các bạn. Ok. Đúng rồi Nhật Vũ ơi, bữa đó là phải sửa ống nước. Dân kia chịu là hai đứa cháu ăn vụt. Hai đứa cháu con nít thời nay rất sướng các bạn, ít bị đập lắm. Dạng giống như là hồi xưa các bạn, thực sự luôn là hồi hồi nhỏ, do là xung quanh con nít người ta dạy bằng cách đánh ha, nên hồi xưa cái chuyện đánh con nít là bình thường, và coi như là dạy dỗ bằng cách là vũ lực một xíu thì cũng bình thường ha. Tất nhiên là đánh không phải là đánh kiểu như đánh cho nó đau, nhưng mà đánh là để dạy cho nó. nó đánh để hiểu là à cái này là sai, xong rồi mình răn dạy kiểu nó. Nhưng mà đó là hồi xưa cái thời của mình, tại vì xã hội ai cũng làm như vậy thì mình làm như vậy thì thấy bình thường. Nhưng mà ở trong cái xã hội thời nay các bạn, nếu mà chúng ta dạy bằng vũ lực như vậy thì tự nhiên chúng ta cảm thấy lạc lõng, các bạn cảm thấy sợ hãi lắm. Các bạn tưởng tượng tự nhiên vô trường có mỗi mình đứa cháu mình bị đánh nè, mà những cái đứa trẻ khác không đứa nào bị đánh hết, tự nhiên là thành ra là tự nhiên nó sẽ mang cái tâm lý, cái đứa nhỏ đó, mình nghĩ đối với cái đứa nhỏ đó nó sẽ mang cái tâm lý là kiểu như nó bị bạo hành đó các bạn. Xung quanh không đứa nào bị đánh hết, có mình bị đánh, mình bị bạo hành, mình bị ngược đãi, mình bị vân vân vân ha. Chứ còn hồi xưa giống như là cái thời của mình, cái tuổi của mình á, mà mình bị đánh thì mình vô lớp ở cũng bình thường thôi, người ta coi là cho nó là bình thường à, con nít bị đánh, xung quanh bạn bè mình cũng bị đánh ầm ầm, thế là mình sẽ coi nó giống như là à chuyện bình thường, bố mẹ dạy con cái mà bạo lực xíu thì cũng bình thường ha, tốt cho nó thôi. Nhưng mà thời nay mà bạo lực xíu là tự nhiên mình sẽ cảm giác giống như là cái đứa trẻ đó nó sẽ bị mang một cái yếu tố gọi là tâm lý các bạn, về mặt lâu dài có nghĩa là nó sẽ suy nghĩ là à tôi bị bạo hành, tôi sinh ra trong một gia đình không tốt, cái cách giảng dạy này không tốt, tôi sẽ trở nên bạo lực, tôi sẽ vân vân vân. Nên mình thấy là không bao giờ dám đánh nữa các bạn, cho dù nó sai thì cũng ngồi nói nặng nói nhẹ xíu, xong rồi ngồi răn đe rồi dạy phải trái thôi. Thợ sửa ống nước nhưng không may mắn. Hai chào chào Thế Hào nha. Hai ok Nghi ơi. Chào Phan Đại nha, chào Vũ Triệu, chào Hải Trân. Ok Thế Hiển ơi. Nhân Vũ chia sẻ, nghe tên sách Gen Vị Kỷ nghe có vẻ hơi duy tâm và siêu hình. Có nhân cách hóa gì ở đây không? Thì nghe cái tên thì hơi duy tâm siêu hình thôi, nhưng mà đây là một quyển sách hoàn toàn khoa học và rất logic nha Nhật Vũ ơi. Nó không có gì gì là duy tâm với siêu hình hết á. Và nó là cái từ vị kỷ thì nghe hơi lạ, tại vì đó giờ mình rất là ít nghe ai nói cái từ vị kỷ các bạn. Hôm nay mình lên YouTube thì mới có một cái người giảng dạy cái từ gọi là về nhân cách, là về vị tha và về vị kỷ, thì mình mới thấy người ta dùng cái từ vị kỷ. Thực ra cái quyển sách này tên tiếng Anh là Selfish Gene, là ích kỷ, là một cái gen ích kỷ, thì nghe cái từ ích kỷ thì dễ hiểu hơn ha, dễ hiểu hơn. Thì thực ra từ vị kỷ ở đây có thể hiểu như là ích kỷ thôi. Cũng cũng nhanh Hải Trần ơi. Dành cho bạn nào chưa biết thì do livestream hôm trước mình đọc giữa chừng và cái ống nước nhà mình bị hư nên mình phải đi sửa. Nên là đầu livestream này là mình đọc cho hết cái chương đó, rồi bây giờ mới bắt đầu đọc cái chương mới. Hai chào Cloudy nha. Ok Cloudy ơi. Hai chào Nam Trần, chào Đăng Khoa nha. Dung chia sẻ giờ không vượt được thì chí ít cũng phải khuyến mãi cho vài cái bàn vả chứ anh. Nam Trần chia sẻ hôm nào đọc cuốn Power and Force nha anh. Em đọc cuốn đó rồi mà chưa có thấm nhuần lắm. Ok Nam Trần ơi, cuốn đó mình mua rồi đó. Là cuốn đó dịch ra là cái gì ta? Power and Force. Sức mạnh và mình thấy cái tên nó để Power and Force luôn các bạn, chứ thấy thấy nó cái tên tiếng Việt của nó để nhỏ lắm, chắc là Power and Force thì dễ hiểu hơn. Ok, nhưng mà tướng đó là để trong tương lai, mình dự tính là thời gian sắp hết là sắp tới là sẽ đọc hết những cái quyển sách nào đang hay á, chứ để đọc review cuốn mới hoài. Nhìn lại những quyển sách mà hay hay mà mình chưa đọc tới hơi bị nhiều, thấy hơi bị ngán. Ok, qua chương 6, quyền năng của Gen. Quyền năng của gen. Gen vị kỷ là gì? Nó không chỉ là một đoạn vật chất đơn thuần ở trên DNA, cũng như là trong dung dịch nguyên thủy, nó là tất cả các bản sao của một đoạn DNA cụ thể được phân bố trên khắp thế giới. À, khi mà nghĩ về cái gen các bạn, gen vị kỷ thấy rất là hay. Là nếu mà chúng ta giải thích về cái tập tính của loài người, là tất tần tật những cái mà loài người đang tồn tại, văn hóa, kinh tế, cái cách chúng ta giao tiếp với nhau, vân vân, thì tất cả nếu mà nói về một cái mục đích duy nhất của nó là cái gì, thì mình nghĩ mục đích duy nhất là tồn tại thôi, đúng không? Chúng ta sống, mục đích của chúng ta sống là chúng ta sống để chúng ta tồn tại, chúng ta tiếp tục duy trì cái nòi giống của mình tiếp theo, và làm sao cái nòi giống ở phía sau của mình nó sẽ phát triển tốt hơn, nó thịnh vượng hơn, nó vân vân, ra sao hỏa nó trở nên rộng lớn hơn ha. Thì mình xét về cái nguồn gốc nguyên thủy của hầu hết các sinh vật tồn tại ở trên thế giới này là cái mục tiêu duy nhất của nó, xét về bản chất là như vậy đúng không? Thì từ bản chất đó nó sẽ đẻ ra những cái tính cách khác nhau của những cá thể khác nhau, mà cái tính cách nào, cái cách làm nào nó hiệu quả thì nó sẽ được tiếp tục duy trì về sau và tiếp tục cải thiện cái quần thể đó. Đó là mình xét về tổng thể của các loài sinh vật ha. Chứ còn về loài người thì bây giờ hơi hơi bị phức tạp, mình cảm giác như loài người hơi phức tạp. Giờ chúng ta đẻ ra đủ thứ, các loại tư duy khác nhau, các cách sống khác nhau, các mục tiêu sống khác nhau. Nên cái việc cái mục tiêu sống mà để duy trì cái nòi giống về sau thì mình nghĩ nó vẫn có. Tất nhiên là nó vẫn có, chúng ta vẫn là sinh vật mà chúng ta. Cái đó là giống như nó ăn vào gen chúng ta rồi. Chúng ta sống là chúng ta để duy trì cái nòi giống của chúng ta về về sau thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ còn có nhiều thứ phức tạp hơn khi mà con người chúng ta bắt đầu tư duy, nó bắt đầu gọi là phức tạp hơn rồi ha. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta không chỉ lo cho nòi giống của mình nữa, chúng ta bắt đầu lo cho những cái loài khác, chó mèo gà vịt rồi vân vân vân loài khác, rồi tới cây cối, rồi tới môi trường, rồi mốt mà lên sao hỏa nữa thì nhiều khi chúng ta lo tới cuộc sống của vũ trụ, của các loài sinh vật khác trong vũ trụ chưa biết được ha. Nhưng mà đó là nói hơi xa. Mình nghĩ cơ bản là từ cái gen, từ một cái nhỏ nhất nó sẽ giải thích được những cái lớn hơn nữa. Ok, tiếp tục. Nếu chúng ta tự cho phép mình nói về gen như thể chúng có mục đích, một cách có ý thức, luôn tự bảo đảm rằng chúng ta có thể chuyển loại ngôn ngữ thông dụng của mình ngược trở lại thành thuật ngữ tương ứng bất kỳ lúc nào, thì chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, một gen vị kỷ đơn lẻ đang cố gắng làm gì? Nó đang cố gắng gia tăng số lượng ở trong vốn gen. Cơ bản là nó sẽ làm điều này bằng cách giúp lập trình cơ thể nó đang trú ngụ để tồn tại và sinh sản. Nhưng bây giờ chúng ta đang nhấn mạnh nó là một tác nhân được phân bố và tồn tại trong nhiều cá thể khác nhau tại cùng một thời điểm. Điểm mấu chốt của chương sách này là gen cũng có khả năng giúp các bản sao của chính nó đang tồn tại trong các cơ thể khác. Nếu vậy, hiện tượng này tuy có vẻ như tính vị tha của cá thể, nhưng mà nó xuất phát từ sự vị kỷ của gen. Đọc lại câu này ha. Điểm mấu chốt của chương sách này là gen cũng có khả năng giúp các bản sao của chính nó đang tồn tại trong các cơ thể khác, có nghĩa là giúp những người họ hàng, những con cháu của mình, hoặc là bố mẹ, những người thân của mình á. Nếu vậy thì cái hiện tượng này tuy có vẻ là tính vị tha. Đó, tuy là chúng ta giúp những cái cá thể xung quanh chúng ta nhìn có vẻ như là vị tha, nhìn có vẻ là chúng ta cho đi, nhưng mà thực ra nó cũng xuất phát từ cái sự vị kỷ, từ cái ích lợi của bản thân mình. Đó, từ cái sự vị kỷ của gen. Hãy xem xét gen gây ra bệnh bạch tạng ở con người. Thực tế, có vài gen gây ra bệnh bạch tạng như tôi, bạch tạng, nhưng tôi chỉ đề cập đến một, nó là gen lặng, nghĩa là nó phải hiện diện ở cả cặp mới gây ra bạch tạng cho con người. Điều này đúng cho khoảng 1 phần 20.000 người trong chúng ta. Gen lặng có nghĩa là trong hai cái gen, giống như là gen quy định về màu mắt đi, thì trong hai cái gen quy định là của bố là mắt màu nâu, của mẹ là mắt màu xanh, thì cái mắt nào mà truyền cho đứa con mà đứa con có gen đó, chẳng hạn như đứa con mà mắt xanh á, như vậy là cái xanh đó là gen chọi, còn cái mắt nâu sẽ là gen lặng, là cái đứa con vẫn mang cái gen mắt nâu ở trong người, nhưng mà cái gen mắt nâu nó không được kích hoạt, nó chỉ kích hoạt cái mắt xanh thôi ha. Thì cái bệnh bạch tạng là cái gen mà bạch tạng á sẽ là một cái gen lặng, có nghĩa là trong cái một cái người đó mà mang một cái gen mà có bệnh bạch tạng á, và cái gen cũng tương ứng với bệnh bạch tạng nhưng mà là cái gen sẽ không có bạch tạng, thì nếu như người đó luôn luôn mang hai cái gen thì cái gen bệnh bạch tạng sẽ luôn luôn là gen lặng ha. Chỉ khi nào cả bố và mẹ đều truyền cái gen bị bạch tạng cho cái đứa con á, thì cái đứa con này là cả hai gen lặng, thì cái bệnh bạch tạng mới hiện ra ở cái người con. Điều này đúng cho khoảng 1 phần 20.000 người trong chúng ta, nhưng nó cũng có mặt dưới dạng đơn lẻ với tỷ lệ 1 phần 70, và những cá thể này thì không bị bạch tạng. Do được phân bố trong nhiều cá thể, Trên lý thuyết, một gen như Bạch Tạng giúp cho sự tồn tại của chính mình trong vốn gen bằng cách lập trình để cá thể mang gen đối xứng vị tha với các cá thể Bạch Tạng khác bởi chúng đều mang cùng một gen. Gen Bạch Tạng sẽ vui sướng nếu vài cá thể mà chúng cư ngụ chết đi. Miễn là khi chết như vậy, chúng giúp cho các cá thể mang gen Bạch Tạng khác được sống. Nếu gen Bạch Tạng có thể khiến cho một cá thể mang nó hy sinh mà cứu được mạng của 10 cá thể Bạch Tạng khác, thì cái chết của kẻ vị tha đó vẫn được bù đắp hậu hĩnh bằng số lượng tăng lên của gen Bạch Tạng ở trong vốn gen. Vậy chúng ta có nên mong chờ các cá thể Bạch Tạng đối xử thật tốt với nhau hay chăng? Trên thực tế, câu trả lời có thể là không. Để hiểu được tại sao không, chúng ta phải tạm thời quên đi cách ẩn dụ coi gen như là một tác nhân có ý thức. Vì ẩn dụ đó trong bối cảnh này rõ ràng dễ gây hiểu lầm, chúng ta phải quay trở lại với các thuật ngữ đúng đắn hơn, dù là có dài dòng. Gen Bạch Tạng không phải thực sự muốn sống hoặc là giúp đỡ các gen Bạch Tạng khác, nhưng nếu nó chỉ vô tình làm cơ thể mang nó hành vi hành xử vị tha với các thể Bạch Tạng khác, thì dù muốn dù không, số lượng của nó sẽ tự động tăng lên ở trong vốn gen. Xong, để điều này xảy ra, gen Bạch Tạng phải tạo ra hai tác động độc lập lên cơ thể. Nó không chỉ tạo ra tác động bình thường là làn da trắng nhợt, mà nó còn phải tạo ra khuynh hướng vị tha có chọn lọc với các cá thể có làn da trắng nhợt. Nếu tồn tại một gen có tác động kép như vậy, sẽ rất thành công ở trong quần thể. Như tôi nhấn mạnh chương 3, gen thật sự có tác động đa chiều. Trên lý thuyết, mỗi gen có thể đưa đến một dấu hiệu bên ngoài nhìn thấy được như là làn da nhợt nhạt, hàm râu xanh hoặc là bất cứ thứ gì dễ nhìn thấy và có xu hướng đối xử tốt với các cá thể mang những dấu hiệu đó. Điều này có thể xảy ra nhưng mà khả năng không hẳn là cao. Đặc điểm bộ râu xanh cũng có thể đi liền với hiện tượng móng quặp ở chân hoặc là bất kỳ đặc điểm nào khác. Và sự ưa thích bộ râu xanh cũng có thể đi liền với việc mất khả năng ngửi mùi hoa lan Nam Phi. Xác suất một gen và gen giống nó dẫn đến cùng một biểu hiện là một kiểu vị tha giống nhau là không cao. Tuy nhiên, hiện tượng có thể gọi là ảnh hưởng vị tha của hàm râu xanh vẫn là một khả năng trên lý thuyết. Dấu hiệu tùy ý như là hàm râu xanh chỉ là một cách để gen nhận ra các bản sao của chính nó trong các cá thể khác. Còn có những cách nào khác hay không? Có một cách nhận dạng khả dĩ đặc biệt trực tiếp như sau. Đối tượng sở hữu gen vị tha có thể được nhận ra đơn giản qua hành vi vị tha của nó. Một gen có thể sinh sôi nảy nở trong vốn gen nếu nó nói những câu tương tự như: "Này cơ thể, nếu A đang đuối và cố gắng cứu người khác khỏi chết đuối, thì hãy nhảy xuống và cứu A." Gen đó có thể sinh sôi tốt vì khả năng cao hơn trung bình là A cũng cùng mang một gen vị tha cứu người giống nó. Việc nhìn thấy A cứu người khác là một dấu hiệu tương tự như hàm râu xanh. Mặc dù dấu hiệu này ít tùy ý hơn là hàm râu xanh, nhưng có vẻ vẫn không hợp lý lắm. Các gen có cách nào hợp lý hơn để nhận ra bản sao của chúng trong các cá thể khác hay không? Câu trả lời là có. Chứng minh họ hàng gần nhau có xác suất mang cùng gen cao hơn mức bình thường là việc dễ dàng. Từ lâu, ta đã biết đâu là lý do tại sao cha mẹ thường rất vị tha với con cái. R.A. Fisher, GBS Handen và đặc biệt là WVD Hamilton nhận ra điều tương tự cũng xuất hiện ở các quan hệ họ hàng gần gũi khác như là anh em, chị em, cháu trai, cháu gái và anh chị em họ gần. Nếu một cá thể chết đi để cứu 10 họ hàng khác thì một bản sao của gen vị tha theo huyết thống bị mất đi, nhưng mà số lượng lớn các bản sao khác của gen đó lại được bảo tồn. Số lượng lớn thì hơi mơ hồ, họ hàng gần gũi cũng như vậy. Chúng ta có thể diễn giải rõ hơn như cách của Hamilton. Hai bài báo năm 1964 của ông nằm trong số những đóng góp quan trọng nhất cho ngành tập tính học xã hội từng được viết, và tôi không thể nào hiểu tại sao các nhà tập tính học lại hờ hững với chúng như vậy. Tên ông thậm chí còn không xuất hiện trong danh mục của hai cuốn sách giáo khoa chủ đạo về tập tính học xuất bản năm 1970. May mắn là gần đây có vài tín hiệu cho thấy người ta dần quan tâm trở lại đến các ý tưởng của ông. Dù các bài báo của Hamilton hơi nặng về toán, nhưng ta lại dễ dàng nắm bắt được các nguyên lý cơ bản bằng trực giác mà không cần đến phần toán học nghiêm ngặt, cho dù vài chi tiết cần được đơn giản hóa đi khá nhiều. Điều mà chúng ta muốn tính toán là xác suất hay là cơ hội mà hai cá thể, ví dụ như là hai chị em, mang cùng một gen nào đó. Để đơn giản, tôi giả sử là chúng ta đang nói về các gen hiếm ở trong toàn thể vốn gen. Hầu hết mọi người đều có mang gen không gây bạch tạng, cho dù họ có liên quan đến nhau hay không. Gen này quá phổ biến như vậy là vì trong tự nhiên cá thể bạch tạng thường có khả năng sinh tồn thấp hơn cá thể không bạch tạng. Khi mà ánh sáng mặt trời làm chúng lóa mắt rồi không nhận ra được kẻ thù đang đến gần. Chúng ta không quan tâm đến việc giải thích tại sao những gen rõ ràng là tốt như là gen không gây bạch tạng lại phổ biến ở trong vốn gen. Chúng ta quan tâm đến việc lý giải sự thành công của những gen cụ thể là do tính vị tha của chúng. Vì vậy, chúng ta có thể giả định rằng, ít ra là trong giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa, các gen này rất hiếm. Bây giờ, điều quan trọng là dù gen này hiếm trong toàn bộ quần thể, nhưng nó lại phổ biến trong một gia đình. Tôi mang một số gen hiếm gặp ở trong quần thể và bạn cũng mang các gen hiếm gặp ở trong quần thể. Nhưng xác suất chúng ta mang cùng các gen hiếm thực sự rất nhỏ. Nhưng xác suất chị, em gái của tôi mang cùng một gen hiếm cụ thể như tôi thì cao hơn. Và xác suất chị, em gái của bạn mang cùng gen hiếm của bạn cũng cao tương tự. Trong trường hợp này, xác suất đó là 50% và nguyên nhân thì cũng dễ hiểu. Giả sử rằng bạn mang một bản sao của gen G, gen G ha. Bạn hẳn đã nhận nó từ cha hoặc mẹ. Để thuận tiện, chúng ta có thể bỏ qua các trường hợp ít xảy ra như gen G là đột biến mới, hoặc là cả bố mẹ cùng mang bản sao đó, hoặc là một trong hai mang bản sao giống nhau. Giả sử bạn nhận gen này từ cha, như vậy mọi tế bào thường ở trong cơ thể người cha đều mang một bản sao của gen G. Bây giờ, bạn hãy nhớ là tinh trùng chỉ nhận được một nửa số gen của người đàn ông. Vì vậy, có 50 khả năng tinh trùng tạo nên chị, em gái, bạn cũng nhận được gen G. Mặt khác, nếu bạn nhận gen G từ mẹ, với cùng cách suy luận, một nửa số trứng của mẹ cũng sẽ mang gen G và khả năng mang gen G của chị, em gái vẫn là 50%. Điều này có nghĩa là nếu bạn có 100 anh chị em thì khoảng 50 người sẽ cùng mang bất kỳ gen hiếm nào đó chung với bạn. Nó cũng có nghĩa là nếu bạn mang 100 gen hiếm thì sẽ có khoảng 50 gen hiện diện trong cơ thể của một người bất kỳ trong số các anh chị em đó. Bạn có thể tính toán tương tự cho bất kỳ mức độ quan hệ huyết thống nào. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một mối quan hệ quan trọng. Nếu bạn mang một bản sao của gen H, thì bất kỳ đứa con nào cũng có 50% khả năng mang gen đó, bởi vì một nửa tế bào sinh dục của bạn có gen H và bất kỳ đứa con nào cũng được tạo ra từ một trong các tế bào sinh dục đó. Nếu bạn có một bản sao của gen G thì có khoảng 50% khả năng là bố bạn cũng có gen G, bởi vì một nửa số gen của bạn là từ ông ấy và nửa còn lại là từ mẹ của bạn. Để thuận tiện, chúng ta sẽ chỉ sử dụng số thân thuộc để thể hiện khả năng mang cùng một gen của hai người họ hàng. Chỉ số thân thuộc giữa hai anh em ruột là 1/2, 50% á, vì người này sẽ mang một nửa số gen của người kia. Dễ hiểu ha, cũng dễ hiểu ha. Nghĩa là khi mà bố và mẹ kết hợp với nhau tạo ra lứa sau, thì cái lứa sau sẽ mang 50% của bố, 50% của mẹ. Cái này là này là cái phần chương nhiễm sắc thể mà chúng ta đã đọc ở phần trước á. Thì cái khả năng mà anh chị em ruột sẽ 50% gen tương đồng thì sẽ rất là cao. Đây chỉ là con số trung bình, do may rủi như rút thăm của quá trình giảm phân, các anh em cụ thể có thể mang nhiều hơn hay ít hơn số gen chung nói trên. Nhưng chỉ số thân thuộc giữa cha mẹ và con cái luôn luôn chính xác là 1/2, là 50% ha. Mỗi lần tính toán lại từ những nguyên lý ban đầu là mỗi lần mất công, nên sau đây tôi đưa ra một công thức tính toán gần đúng và có sẵn để tìm ra chỉ số thân thuộc giữa hai cá thể A và cá thể B bất kỳ. Công thức này có thể có ích khi mà bạn cần viết di chúc hoặc là cố gắng lý giải sự giống nhau giữa mọi người ở trong gia đình. Nó đúng cho mọi trường hợp đơn giản nhưng sẽ không đúng khi xảy ra hôn phối cận huyết hoặc là và đặc biệt ở vài loại côn trùng nhất định như là chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên, hãy xác định mọi tổ tiên chung của A và B. Chẳng hạn, tổ tiên chung của hai anh em họ con chú con cô. Mấy cái này là rất là phức tạp nè các bạn. Cô chú cậu gì này nọ. Ở phương Tây nó còn đơn giản, ở Việt Nam nghe đọc là không biết là bên nào luôn ha. Đầu tiên, hãy xác định mọi tổ tiên chung của A và B. Chẳng hạn, tổ tiên chung của hai anh em họ con chú con cô, hay là con cậu con gì, con chú con cô hay là con cậu con gì là ông bà nội ngoại, hai anh em họ con chú con cô là hay là con cậu con gì là ông bà nội bà ngoại. Cái này là đời bố mẹ đúng không, anh em của đời bố mẹ đang xét về về về anh em của đời bố mẹ. Một khi bạn tìm được tổ tiên chung, tất nhiên A và B cũng có cùng tổ tiên trước người tổ tiên chung đó. Tuy nhiên, chúng ta bỏ qua những người tổ tiên trước đó mà chỉ quan tâm đến người gần nhất với ý nghĩa này. Anh em họ, con chú, con cô hay là con cậu, con gì? Tự nhiên dùng cái từ con chú, con cô, con cậu, con gì? Khó, khó hình dung quá các bạn. Sẽ chỉ có hai người tổ tiên chung. Nếu B là con cháu cùng nhánh với A, chẳng hạn B là chắt của A, thì chính A là người tổ tiên chung mà chúng ta đang tìm kiếm. Khi đã xác định được những tổ tiên chung của A và B, hãy đếm khoảng cách thế hệ như sau. Bắt đầu từ A, đi ngược lên ở trong cây phả hệ cho đến khi bạn gặp một tổ tiên chung, sau đó tra ngược xuống trở lại đến B. Tổng các bước lên và xuống trong cùng cây phả hệ chính là khoảng cách thế hệ. Chẳng hạn, nếu A là bác ruột của B thì khoảng cách thế hệ là 3. Bác ruột thế hệ thứ nhất là qua bố mẹ đúng không? Thế hệ thứ nói về bác ruột tại sao lại là tổ tiên chung các bạn, có nghĩa là phải xét lên ông nội. Có nghĩa là thế hệ thứ nhất là tới ba mẹ. Bác là anh của ba đi, mình ví dụ bác là anh của ba, thì nếu như A là bác ruột của B thì khoảng cách thế hệ là ba, như vậy là xét lên thế hệ bố mẹ là thứ thứ nhất nè. Xét lên thế hệ ông thì sẽ là thế hệ sinh ra ba và anh của ba đúng không? Như vậy mình thấy có cách nhau hai thế hệ à. Nhưng mà tại sao người ta xét lại là khoảng cách thế hệ là ba thì mình không biết là tại sao như vậy. Mọi người biết thì bình luận ở ở dưới giúp mình nha. Nhiều khi cái cách tính của ở trong sinh học thì nó khác ha, cách tính khoảng cách thế hệ thì nó phải cộng thêm số 1 vào đâu đó, giống như là năm sinh nha các bạn. Như có chỗ đẻ ra thì các bạn sẽ là phải tròn 1 năm thế mới tròn 1 tuổi, nhưng mà có chỗ thì quy định là mới đẻ ra sẽ là 1 tuổi luôn, thì chắc là cái này là sự khác nhau về cách đếm thôi. Có nghĩa là A là bác ruột của B thì khoảng cách thế hệ là 3. Tổ tiên chung là cha của A và ông của B. À đúng rồi, đó là ông nội á. Ông nội sẽ là ông của mình đúng không? Nếu như ông nội của mình sẽ là ông của mình và là cha của bác của mình. Đó, bắt đầu từ A, bạn phải đi ngược lại một thế hệ để thấy tổ tiên chung. Sau đó, tra đến B, bạn phải đi qua hai thế hệ trên một nhánh khác. Vì vậy, khoảng cách thế hệ là 1 cộng 2 bằng 3. Tại sao đến B là phải qua hai thế hệ trên một nhánh khác? Trên một nhánh khác. À, mình hiểu rồi các bạn. Mình hiểu cách tính rồi. Nghĩa là đi theo một cái nhánh các bạn, là từ giống như từ đời mình đi lên tới đời ba của mình sẽ là 1, lên tới đời ông nội sẽ là 2, và từ ông nội tra xuống đời bác mới là 3. Như vậy là khoảng cách sẽ là 3 thế hệ. Đó, cách tính là như vậy. Nghĩa là đi lên tới đời ông nội xong phải đi ngược xuống cái đời của bác á, cái người bác ruột á. Đó, thì cái khoảng cách đó là sẽ đi lên 3 cái bậc khác nhau ha. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Khi đã tìm được khoảng cách thế hệ giữa A và B thông qua một tổ tiên chung nhất định, hãy tính phần chỉ số thân thuộc thông qua người tổ tiên chung đó. Để làm điều này, hãy nhân 1 phần 2 với chính nó cho mỗi bậc trong khoảng cách thế hệ. Nếu khoảng cách thế hệ là 3, nghĩa là 1 phần 2 mũ 3. Nếu khoảng cách thế hệ qua một người tổ tiên nào đó là G, thì chỉ số thân thuộc do người tổ tiên đó là 1 phần 2 mũ G. Ok, cái này cũng dễ hiểu ha. Nhưng đây chỉ là một phần trong chỉ số thân thuộc giữa A và B. Nếu họ có nhiều hơn một tổ tiên chung, chúng ta phải cộng thêm một con số tương đương cho mỗi tổ tiên chung. Thông thường thì một cặp cá thể có khoảng cách thế hệ giống nhau với tất cả các tổ tiên chung. Do đó, sau khi đã tìm ra chỉ số thân thuộc giữa A và B qua bất kỳ tổ tiên chung nào, trên thực tế, bạn chỉ cần nhân thêm với số tổ tiên mà thôi. Chẳng hạn, anh em họ thế hệ đầu tiên có hai tổ tiên chung là ông và bà. và khoảng cách thế hệ qua mỗi tổ tiên là 4. Vì vậy, chỉ số thân thuộc của họ là 2 nhân cho 1 phần 2 mũ 4 là bằng 1 phần 8. Nếu OK, thôi tiếp tục nha. Nếu A là chắt của B, khoảng cách thế hệ là 3 và số tổ tiên chung là 1 chính là B, thì chỉ số thân thuộc cũng là 1 nhân cho 1 phần 2 mũ 3 là bằng 1 phần 8. Về mặt di truyền, à như vậy là tổ tiên chung xét cả về ông và bà luôn ha, cả về bên nam và bên nữ luôn. Nếu mà cái nhánh đó có tổ tiên, ủa mà sao mình thấy kỳ quá các bạn. Tổ tiên chung thì lúc nào cũng phải xét cả cả cả ông và bà chứ, sao mà xét một người được. Hai người mới truyền lại về sau được chứ. Thôi cứ đọc tiếp đi ha. Về mặt di truyền, anh chị em họ của bạn tương đương với chắt của bạn, tương tự bạn giống người khác, chỉ số thân thuộc là 2 nhân cho 1 phần 2 mũ 3 là bằng 1 phần 4, bằng bằng với ông của mình, chỉ số thân thuộc là 1 phần 4. Với quan hệ họ hàng xa như anh em họ đời thứ ba, là mình đọc kết quả thôi nha, là 1/128 anh em họ đời thứ ba thôi, mà là cái chỉ số thân thuộc là chỉ số các gen á, nó giống nhau á, là 1/128. Chúng ta đang xuống gần tới xác suất thấp nhất để tìm thấy một gen nào đó của A trong bất kỳ cá thể ngẫu nhiên nào trong quần thể. Đối với một gen vị tha thì anh em họ đời thứ ba cũng không khác gì với Tom, Dick hay Harry nào nào đó. Anh em họ đời thứ hai chỉ số thân thuộc là 1/32, chỉ đặc biệt hơn một chút. Anh em họ đời thứ nhất đặc biệt hơn phần nào là 1/8. Anh chị em ruột, bố mẹ và con cái thì rất đặc biệt là 1/2. Và các cặp sinh đôi cùng trứng độ thân thuộc bằng 1 thì thực sự đặc biệt như chính cá thể đó. Chú bác, cô dì, cháu trai và cháu gái, ông bà nội, ngoại, cháu nội và ngoại, anh chị em cùng mẹ khác cha ở vị trí trung gian với chỉ số thân thuộc là 1/4. Cái này là xét về chỉ số giống nhau giữa các gen theo cái quan hệ họ hàng thân thuộc ha. Bây giờ chúng ta có thể nói về gen cho tính vị tha trong quan hệ huyết thống chính xác hơn nhiều. Một gen làm cá thể mang nó hy sinh để cứu năm anh em họ có thể sẽ không trở nên đông đảo trong quần thể, nhưng một gen cứu năm anh em ruột hoặc là 10 anh em họ đời thứ nhất thì có thể. Yêu cầu tối thiểu để một gen vị tha hy sinh được thành công thì nó phải cứu được hơn 2 cá thể anh chị em cùng cha cùng mẹ, hoặc là con cái hoặc cha mẹ, hoặc là hơn 4 anh chị em chỉ chung cha hoặc mẹ, hoặc chú bác, cô dì, cháu trai, cháu gái ruột, ông bà nội, các cháu ruột, hoặc hơn 8 người anh em họ đời thứ nhất, vân vân. Trung bình, một gen như vậy có xu thế tồn tại ở trong đủ các cá thể được cứu sống để bù cho cái chết của chính kẻ hy sinh đó. Nếu một cá thể chắc chắn rằng một cá thể cụ thể nào đó là anh chị em sinh đôi cùng trứng với mình, thì cá thể đó sẽ quan tâm đến lợi ích của cá thể anh chị em này hệt như cho chính mình. Bất kỳ gen nào quy định tính vị tha với anh chị em sinh đôi đều hiện diện trong cả hai. Vì vậy, nếu cá thể này hy sinh để cứu sống cá thể kia, thì gen đó sẽ tiếp tục tồn tại. Loài tatu chính vạch thường sinh tư cùng trứng. Tatu là cái con mà gọi là giống như con gì ta, polin gì đó, con mà xung quanh là vảy gai rất là nhiều, mà khi gặp chuyện thì nó sẽ cuộn lại thành vòng tròn đó các bạn. Con tatu chính vạch thường sinh tư cùng trứng. Theo những gì mà tôi biết, không có sự hy sinh anh dũng nào được ghi nhận ở tatu con, nhưng mà người ta chỉ ra rằng chắc chắn phải có vài hành động vị tha mạnh mẽ và thật đáng để ai đó đi Nam Mỹ để xem thử xem sao. OK, cái phần này tóm gọn lại dành cho bạn nào không có theo kịp từ đầu chương tới giờ, nói quá trời luôn. Bạn toàn là con số mà nó làm chúng ta phân tâm. Nhưng mà nói một cách đơn giản thì cái này là nói về gen vị kỷ, là gen sẽ làm mọi cách để truyền cái gen đó về thế hệ sau. Như vậy thì xét về mặt anh chị em họ hàng, anh em ruột á, thì những cái người nào ở càng gần với chúng ta, chẳng hạn như anh em ruột, thì anh chị em ruột á, thì sẽ có cái số gen tương đồng nó nhiều nhất, nó cao nhất là khoảng 50%. Đến anh em họ hàng thì sẽ có gen tương đồng thấp hơn xíu, nhưng mà cái lượng gen tương đồng nó vẫn nhiều hơn là lượng gen của những người lạ. Như vậy, đây không biết đây có phải là cái có thể giải thích tại sao chúng ta lại có những hành vi gắn kết cộng đồng và những cái người thân á. Thì cái này thường thôi nha, tất nhiên trong xã hội thì sẽ có những cái mâu thuẫn, có thể là có những cái một số cá thể là không có thân thiết với người thân, nhưng mà đa số là tại sao ở trong những cái cộng đồng quần thể thì những cái anh chị em ruột hay là những cái người nào mà có gần gần huyết thống á, thì họ lại gắn kết với nhau nhiều hơn. Đây có thể là về cái mặt giải thích về mặt văn hóa, mình nghĩ là văn hóa, nhưng mà có thể nó bằng một cách gián tiếp nào đó nó có liên quan tới cái việc gen ha, do cái gen của chúng ta nó bắt chúng ta làm như vậy mà chúng ta không để ý chúng ta nghĩ đó là văn hóa, nhưng mà nhiều khi xét về sâu xa thì đây có thể là xuất phát từ việc cái gen, do là chúng ta có những cái gen giống nhau và cái mục tiêu của gen là mang tính vị kỷ, có nghĩa là chúng muốn được truyền lại cho đời sau, nên là những cái cá thể mà có gen tương đồng thì sẽ bảo vệ cho nhau, để bảo vệ những cái vốn gen đó ở trong cái vốn gen chung ha, để cho nó có thể truyền về sau. Chẳng hạn như chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những cái người có cái tổ hợp gen giống như chúng ta, chẳng hạn chúng ta hy sinh vì tổ quốc cũng một phần giống bảo vệ những người giống màu da chúng ta, giống màu máu chúng ta, vân vân vân ha, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà ngày nay khi mà chúng ta gọi là mình thấy xã hội phương Tây thì cái vấn đề này cũng khó lý giải được cái việc đó ha, vì mình thấy xã hội phương Tây thì người ta càng ngày càng ít để tâm tới cái việc gắn kết kiểu thân quen kiểu máu mủ các bạn. Chẳng hạn như bên đó người ta có cái việc là adopt, gọi là nhận con nuôi thì rất bình thường. Như vậy khi mà chúng ta nhận con nuôi thì cái việc mà truyền cái gen của chúng ta về sau, về cái thế hệ sau, nó không còn ý nghĩa nữa. Có nghĩa là cái việc mà gen vị kỷ là nó không còn vị kỷ nữa, tại vì lúc này nhận con nuôi là chúng ta đem một cái gen hoàn toàn khác vào đó, và chúng ta bảo tồn cái gen đó thay vì truyền cái gen của mình cho cái thế hệ sau, đúng không? Như vậy thì mình nghĩ là cái việc gen vị kỷ sẽ không có dành để giải thích cái hành động đó nữa. Mình không biết giải thích sao, không biết nó có liên quan gì không, nhưng mà nhiều khi là cái việc sử dụng gen vị kỷ để giải thích cái hành động đó thì mình nghĩ là nó không còn chính xác nữa, không chính xác nữa ha. Thì quyển sách này cũng xưa rồi, quyển sách này là sinh năm 1970 mấy, hồi xưa rồi. Thì có thể là người ta có thể có một cái cách giải thích nào khác, hoặc là do con người chúng ta thay đổi ha, chúng ta có cái nhận thức thay đổi, ta không quan trọng là cái việc là chúng ta phải truyền cái gen của mình cho cái thế hệ sau nữa, mà bây giờ chúng ta quan tâm ở mục tiêu lớn hơn là bảo vệ tổng thể toàn bộ các loài khác nhau, thì chúng ta xem là cái gen nào nó cũng tốt hết á. Kiểu như vậy. Giờ thì chúng ta thấy sự chăm sóc của cha mẹ chỉ là một trường hợp đặc biệt của tính vị tha ở trong huyết thống. Về mặt di truyền, cá thể trưởng thành nên chăm sóc và quan tâm đứa em trai mồ côi nhiều như là chăm sóc cho chính con của nó. Chỉ số thân thuộc với hai đứa trẻ là giống nhau 1 phần 2. Theo khía cạnh chọn lọc gen, một quy định hành vi. À quên nữa, check comment chứ, để mất công nó trôi đi mất tiêu, check rất là lâu. À, power và force là sức mạnh và lực. Ok Nam Trần ơi. Ok, cảm ơn Lê Nguyễn nha. Nhật Vũ chia sẻ mục tiêu cuối cùng của tiến hóa là tồn tại và sinh sản. Đó. Mình cũng nghĩ vậy các bạn, tồn tại và sinh sản. Ai cần chia sẻ, em có xem anh trên Face Avatar con chó Husky ạ, à? Không biết anh còn nhớ không? Nhớ Hải Trần ơi, Hải Trần gặp hoài mà. Giờ không biết sao live YouTube, tại vì trên Facebook mình hiện tại đang bị khóa rồi các bạn. Đổi qua YouTube mình livestream luôn. Với lại thay đổi nền tảng, mình thấy YouTube thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ ok hơn là Facebook ha. Bữa giờ thấy YouTube livestream rất là ổn định, tín hiệu đồ rất là ok, không có bị vấp gì hết. Tân kêu rau xanh nghe giống dê già quá. Tú Nguyễn chia sẻ vị tha ở đây có nghĩa gì ha? Vị tha là trái ngược với vị kỷ thôi. Vị kỷ là ích kỷ. Như vậy vị tha là đối ngược là cho đi, các bạn cho đi và nhận lại á đó. Đó vị tha nếu mà giải thích ra thì mình dùng cái từ gì dễ hiểu hơn ha, họ cho đi và nhận lại là dễ hiểu nhất. À, chào Long Ngọc nha. Ở Nam Trần chia sẻ lòng vị tha là một đức tính đầy biểu trưng qua việc luôn quan tâm đến lợi ích của người khác. À, ok, cái này nghe này đúng nè. Cái này chắc giải thích này hay nè. Một người vị tha không đặt cái tôi hay là cái lợi ích của mình lên trên. Ok Nam Trần ơi, một cách giải thích rất hay. Đọc cái hiểu liền ha, sống vì người khác là vị tha, sống vì mình là vị kỷ. Đó, đơn giản như vậy thôi. Họ sẽ suy xét và cảm thông với người khác, không đổ lỗi, không đòi hỏi trách oán hay là đòi quyền thắng. Đi chia sẻ nghe stream mà thấy nhức đầu. Ok. Ok Mạnh Nguyễn ơi. Nhật Vũ kêu nghe ông nghe số là thấy mệt rồi ha, tự nhiên bỏ toán học vô là nghe là thấy mệt rồi. Hai chào Ngân Trần, chào Troy nha. Ok tiếp tục. Giờ thì chúng ta thấy sự chăm sóc của cha mẹ chỉ là một trường hợp đặc biệt của tính vị tha trong truyền thống. Về mặt di truyền, cá thể trưởng thành nên chăm sóc và quan tâm đến đứa em trai mồ côi nhiều như là chăm sóc cho chính con của nó. Chỉ số thân thuộc với hai đứa trẻ là giống nhau, 1 phần 2. À, chỉ số thân thuộc giữa mình và anh chị em của mình, anh chị em ruột á, thì bằng với chỉ số thân thuộc giữa mình và con cái của mình ha, đều là bằng 1 phần 2 cả. Chỉ số thân thuộc là chỉ số tương đồng giữa các gen ở trong trong trong gen trong cơ thể chúng ta. Theo khía cạnh chọn lọc gen, một gen quy định hành vi vị tha của người chị có khả năng lan rộng trong quần thể tương đương với gen quy định sự vị tha của cha mẹ. Trên thực tế, vấn đề này đã được đơn giản hóa quá mức vì vài lý do mà chúng ta sẽ nói đến sau này. Trong tự nhiên, sự chăm sóc của anh chị không phổ biến bằng sự chăm sóc của cha mẹ. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là nếu nói về mặt di truyền, quan hệ cha mẹ con cái không có gì đặc biệt hơn so với quan hệ anh chị em. Việc cha mẹ thực sự truyền lại gen cho con cái trong khi chị em thì không truyền gen cho nhau là không quan trọng. Ở đây vì anh chị em đều nhận các bản sao giống hệt nhau của cùng gen từ cha mẹ. Vài người sử dụng thuật ngữ chọn lọc theo huyết thống để phân biệt dạng chọn lọc tự nhiên này với chọn lọc nhóm, khả năng sinh tồn khác biệt của các nhóm và chọn lọc cá thể, khả năng sinh tồn khác biệt của các cá thể. Chọn lọc theo huyết thống giải thích cho sự vị tha dành cho gia đình. Mối quan hệ càng gần gũi thì sự chọn lọc càng mạnh mẽ. Không có điều gì sai với thuật ngữ này, nhưng không may là nó có thể bị loại bỏ bởi vì gần đây nó bị sử dụng sai trầm trọng khiến cho các nhà sinh học có thể nhầm lẫn và lúng túng trong những năm tới. Tác phẩm Sinh học xã hội, tổng đề mới của E.O. Wilson rất đáng ngưỡng mộ, trừ việc định nghĩa chọn lọc huyết thống là trường hợp đặc biệt của chọn lọc nhóm. Ông vẽ một biểu đồ trình bày rõ ràng là chọn lọc theo huyết thống là dạng trung gian giữa chọn lọc cá thể và chọn lọc nhóm, theo ý nghĩa thông thường mà tôi đã sử dụng trong chương 1. Chọn lọc nhóm ở đây, thậm chí qua định nghĩa chính của Wilson, có nghĩa là khả năng sinh tồn đặc biệt giữa các nhóm cá thể. Công bằng mà nói thì gia đình đúng là dạng đặc biệt của nhóm theo ý nghĩa nào đó, nhưng toàn bộ cốt lõi trong luận điểm của Hamilton là sự phân biệt giữa thành viên cùng gia đình và không cùng gia đình không phải là cứng nhắc và cố định, mà là vấn đề của xác suất toán học. Không có phần nào trong học thuyết của Hamilton đề cập đến hành động vị tha của loài vật với tất cả thành viên trong gia đình và hành động vị kỷ với mọi cá thể khác. Không có ranh giới rõ ràng nào được vạch ra giữa thành viên trong và ngoài gia đình. Chúng ta không cần phải quyết định xem, chẳng hạn, như người anh em họ đời thứ hai có phải là trong hay ngoài gia đình. Đơn giản là chúng ta cho rằng người anh em họ đời thứ hai đó có xác suất nhận được sự vị tha bằng 1 phần 16 so với hậu duệ hoặc là anh chị em ruột. Dứt khoát là chọn lọc theo thuyết huyết thống không phải là trường hợp đặc biệt của chọn lọc nhóm, đó là hệ quả đặc biệt của chọn lọc gen. Trong định nghĩa của Wilson, thậm chí còn có thiếu sót nghiêm trọng hơn về chọn lọc theo huyết thống. Ông cố ý loại bỏ con cái. Chúng không được tính là cùng huyết thống. Tất nhiên là ông... Tại sao là ông này loại bỏ con cái mà không không được tính là cùng huyết thống ha. Tất nhiên là ông hoàn toàn biết rõ con cái là huyết mạch của cha mẹ chúng, nhưng mà ông không muốn viện đến thuyết chọn lọc theo huyết thống để giải thích cho sự chăm sóc đầy vị tha của cha mẹ dành cho con cái của mình. Tất nhiên, Wilson có quyền định nghĩa một từ theo cách riêng của ông ấy, nhưng đây là định nghĩa dễ gây hiểu lầm nhất và tôi hy vọng Wilson sẽ thay đổi nó trong những lần tái bản tiếp theo cho cuốn sách có sức ảnh hưởng rất xứng đáng này. Dưới góc độ di truyền, tính vị tha trong hành động chăm sóc của cha mẹ và anh chị em tiến hóa vì cùng một lý do, sự hiện diện của gen vị tha trong cơ thể của cá thể thụ hưởng sự chăm sóc trải đều với xác suất cao ở trong cả hai trường hợp. Tôi mong rằng độc giả sẽ bỏ qua cho tôi về phần phê bình nho nhỏ này và hãy nhanh chóng trở lại với câu chuyện chính. Cho đến thời điểm này, tôi đã đơn giản hóa hơi quá mức vài vấn đề và bây giờ là lúc đưa vào một vài chi tiết chuyên môn. Tôi đã nói đến những điều cơ bản về gen tự sát để cứu cá thể trong cùng huyết thống với chỉ số thân thuộc đã biết chính xác. Rõ ràng, ngoài cuộc sống thực tế, động vật không biết cái gì, biết chính xác chúng cứu được bao nhiêu họ hàng, cũng như trong đầu không thể nào tính toán theo công thức của Hamilton, thậm chí khi mà chúng biết cách xác định chính xác đâu là anh em, họ hàng của mình. Ngoài cuộc sống, hành động tự sát và cứu sống phải được thay thế bằng tính xác suất dẫn đến cái chết của chính đối tượng và của cá thể khác. Thậm chí, một người anh em họ đời thứ ba cũng đáng được cứu sống nếu mà sự rủi ro cho bản thân bạn là rất nhỏ. Và rồi một ngày nào đó, cả bạn và người họ hàng bạn đang cứu cũng sẽ chết. Mỗi cá thể đều có tuổi thọ dự tính được tính toán với sai số thống kê nhất định. Cứu mạng sống của người họ hàng lớn tuổi và không còn sống được bao lâu sẽ ít có ảnh hưởng lên vốn gen ở trong tương lai so với cứu người họ hàng thân thuộc tương tự nhưng còn sống dài ở phía trước. Phép tính cân xứng về chỉ số thân thuộc của chúng ta phải bị sửa đổi bởi yếu tố thống kê phức tạp. Về mặt di truyền, ông, bà và các cháu ruột có cùng lý do để đối xử vị tha với nhau vì cùng chia sẻ 1/4 số lượng gen của nhau. Nhưng nếu các cháu có tuổi thọ dự tính cao hơn thì các gen quy định sự vị tha của ông bà dành cho các cháu sẽ có lợi thế chọn lọc cao hơn so với các gen quy định ngược lại. Việc giúp đỡ một người họ hàng xa còn trẻ đem lại nhiều lợi ích hơn người họ hàng gần đã già là hoàn toàn có thể. Nhưng đây cũng xin nói, tất nhiên là ông bà không nhất thiết phải có tuổi thọ dự tính ngắn hơn cháu. Ở những loài có tỷ lệ con non tử vong cao thì điều ngược lại là đúng. Để mở rộng lối so sánh và thống kê, hãy xem cá thể là nhân viên bảo hiểm nhân thọ. Mỗi cá thể đầu tư hoặc mạo hiểm một phần tài sản nhất định của mình vào đời sống của cá thể khác. Anh ta tính toán mức độ thân thuộc của mình với cá thể kia và cân nhắc liệu cá thể đó có phải là một ca ít rủi ro về phương diện tuổi thọ so với chính nhà bảo hiểm hay không. Đúng ra, chúng ta nên nói là khả năng sinh sản dự tính hơn là tuổi thọ dự tính. Hay thậm chí chặt chẽ hơn là triển vọng chung về khả năng làm lợi cho chính gen của mình trong tương lai. Do vậy, để tập tính vị tha hình thành được qua tiến hóa, rủi ro thực của cá thể vị tha sẽ phải nhỏ hơn lợi ích trực tiếp của cá thể tiếp nhận nhân với chỉ số thân thuộc. Rủi ro và lợi ích phải được tính theo phương pháp thống kê phức tạp mà tôi vừa nêu ra. Phức tạp thì các bạn mình đọc lại cái này nha. Như vậy, để tầm tính vị tha hình thành được qua tiến hóa, rủi ro thực của cá thể vị tha sẽ phải nhỏ hơn lợi ích thực của kẻ tiếp nhận nhân với chỉ số thân thuộc. Rủi ro và lợi ích phải được tính theo phương pháp thống kê phức tạp mà tôi vừa nêu ra. Nhưng đó quả là phép tính quá phức tạp cho một cỗ máy sống tội nghiệp, đặc biệt là khi khẩn cấp. Thậm chí, nhà toán sinh học nổi tiếng là GBS Handel trong một bài báo năm 1955 đã đi trước Hamilton bằng cách đưa ra định đề về sự phát tán gen quy định cho hành vi cứu họ hàng gần gũi khỏi chết đuối, đã nhận xét. Trong hai trường hợp mà tôi kéo những người đang chìm ra khỏi nước với rủi ro rất nhỏ cho bản thân tôi không có thời gian để làm những phép tính đó. Tuy nhiên, như Handel nói, thật may mắn là chúng ta không cần giả định là các cỗ máy sống phải thực hiện các phép tính đầy ý thức trong đầu chúng. Cũng giống như là chúng ta sử dụng chiếc thước trượt mà không cần nhận thức được chúng ta đang sử dụng các phép tính logarit. Vì vậy, động vật có thể đã được lập trình trước theo cách để nó hành xử như thể đã là một phép tính rất phức tạp. Việc này có vẻ khó hình dung nhưng mà thực ra không khó lắm. Khi một người tung quả bóng lên cao trong không trung và bắt lại, thì anh ta làm như thể anh ta đã giải một loạt phương trình vi phân để dự đoán đường đi của bóng. Có thể anh ta không biết mà cũng chẳng quan tâm đến phương trình vi phân là cái gì. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kỹ năng bắt bóng của anh ta. Trong tiềm thức, điều gì đó tương đương với các phép tính toán học đang diễn ra. Tương tự như vậy, khi một người thực hiện một quyết định khó khăn, sau khi cân nhắc mọi điều hơn thiệt và hình dung tất cả những hậu quả từ quyết định đó, anh ta làm một việc có chức năng tương đương với một phép tính lớn về tổng trọng số như là kiểu máy tính đang làm. Nếu mà chúng ta cần lập trình cho máy tính để mô phỏng quá trình một cỗ máy sóng đưa ra quyết định nên hành động vị tha hay không, có lẽ chúng ta nên làm đại khái như sau. Chúng ta nên lập ra bản danh sách mọi kiểu tập tính mà con vật có thể làm. Sau đó, đối với mỗi kiểu tập tính khác nhau, chúng ta lập trình một phép tính tổng trọng số. Tất cả mọi lợi ích sẽ có dấu cộng, tất cả mọi rủi ro sẽ có dấu trừ. Cả lợi ích và rủi ro sẽ được tính tỉ trọng bằng cách nhân với chỉ số độ thân thuộc thích hợp trước được cộng dồn. Để đơn giản, khi mà bắt đầu, chúng ta có thể bỏ qua các trọng số khác như tuổi và sức khỏe. Cái này đi về toán học hơi khó hiểu các bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ cái này là tác giả đang nói là tại sao có những cá thể mà nó không có máu mủ với nhau, nó vẫn bảo vệ nhau vậy. Đâu cần nhất thiết là phải có chỉ số tương đồng ở trong gen thì chúng ta mới bảo vệ cho nhau đâu. Đó, chẳng hạn như có những anh chị em họ lại thân thiết hơn, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn là so với anh chị em ruột chẳng hạn. Đó, thì ruột thịt tuy là có máu mủ, có chỉ số gen tương đồng cao hơn, nhưng mà tại sao lại có những trường hợp là họ lại không thân thiết với nhau, giúp đỡ với nhau nhiều như người lạ. Thì ở đây sẽ có rất nhiều những cái yếu tố khác tác động lên nữa. Thì ở đây mình nghĩ nếu mà nói đơn giản nhất á, cái tác giả nói cái chương này hơi toán học, hơi phức tạp. Mình nghĩ nếu mà nói đơn giản nhất thì tất cả đều là xét về cái việc là sinh tồn. Và hồi nãy có cái bạn nói cái từ rất là hay, sinh tồn và truyền cái nòi giống đó, gọi là tiến hóa, là tồn tại và sinh sản. Đó là tồn tại, mục tiêu cuối cùng là tồn tại và sinh sản ha. Như vậy thì cái việc việc làm nào mà lợi ích cho cái đó nhiều nhất, nhiều khi là anh chị em ruột tuy là gen tương đồng nhưng mà xung đột lẫn nhau, không có hợp tính với nhau, hoặc là gặp nhau là cãi nhau đánh nhau này nọ thì coi như là xét về mặt tồn tại và sinh sản thì nó là không có tốt đối với người lạ. Nhiều khi người lạ mới giúp đỡ lẫn nhau đó, hỗ trợ lẫn nhau thì chúng ta vẫn gọi là thân quen hơn. Để mình chỉnh lại camera nữa các bạn. Ok, hồi nãy mình xoắn nó chưa có chặt, nó cứ bị rớt xuống hoài. Này, tự nhiên tác giả cho vô toán học cái gọi là nó rối lên hết ha. Do chỉ số thân thuộc của cá thể với chính bản thân là bằng 1, rõ ràng là nó có 100% gen của nó, lợi ích và rủi ro cho chính nó không bị giảm đi và được giữ nguyên tỷ trọng trong phép tính. Vậy, tổng toàn bộ cho bất kỳ kiểu tập tính khả thi nào sẽ được tính như sau. Lợi ích thực của kiểu tập tính là bằng lợi ích cho bản thân trừ cho rủi ro cho bản thân, cộng 1/2 lợi ích cho người anh trừ 1/2 rủi ro cho người anh, cộng 1/2 lợi ích cho người em trừ 1/2 rủi ro cho người em, vân vân ha, rất là dài. Rồi tới xét tới đời họ hàng thứ nhất là 1/8 lợi ích cho anh em họ hàng đời thứ nhất trừ 1/8 rủi ro cho anh em họ hàng đời thứ nhất, vân vân. Có nghĩa là đưa tất cả thành một cái phép tính toán học để tính là tại sao chúng ta lại có tính vị thị kỷ và vị tha, và cái nào là có lợi nhất cho từng cái bản thân ha. Nhiều khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó thì chúng ta hoàn toàn không có suy nghĩ tới cái lợi ích hay là tới cái rủi ro gì cả, chúng ta chỉ làm thôi. Nhưng mà nhiều khi là cái xuất phát từ cái hành động của chúng ta, từ trong tiềm thức chúng ta là nó đã tính toán sẵn rồi, đã tính toán sẵn rồi và nó mang trong gen sẵn rồi. Cái gen đó là bao nhiêu năm tiến hóa, nó đã lập trình sẵn cái cơ thể chúng ta hành động như vậy rồi. Là khi mà chúng ta hành động như vậy, đối với cái gen đó thì nó cho rằng đây là cái hành động tốt nhất. Chẳng hạn chúng ta sẽ nhảy xuống ao để cứu một cái người nào đó thì rõ ràng đó là một cái hành động vị tha, chúng ta quên mình ta cứu cái người đó, nhưng mà trong cái sự vị tha đó thì nhiều khi nó cũng có cái tính vị kỷ ở trong đó, là chúng ta cứu cái người đó thì có thể chúng ta tư duy là chúng ta cứu một người thì giống như xây 7 tháp chùa đồi đó, là chúng ta mang một cái việc có lợi gì đó. Nhiều khi là trong tương lai thì cái việc chúng ta cứu người đó có thể cứu lại con cháu chúng ta chẳng hạn, hoặc là người đó có thể trở thành kết thân và chúng ta có thể sao sao đó, vân vân. Và nhiều khi cũng khi mà chúng ta cứu người thì chúng ta không có suy nghĩ gì hết, ta hoàn toàn đó là một cái hành động gọi là nhanh quá, không kịp suy nghĩ hay nhảy xuống cứu. Nhưng mà xét về cái mặt tiến hóa, xét về cái mặt gen á, thì nhiều khi nó cũng có mang một cái tính vị kỷ trong đó mà đã được tính toán sẵn rồi, giống như chúng ta đã được lập trình một cái công thức cho cơ thể chúng ta rồi, ta nhảy xuống cứu thôi. Và qua bao nhiêu đời tiến hóa thì cái gen mà quy định lên cái tính cách chúng ta, quy định cách suy nghĩ, quy định cái bản tính chúng ta như vậy, vân vân á, nó đã quy định sẵn cơ thể chúng ta sẵn như vậy rồi, chúng ta hành động mà chúng ta không kịp suy nghĩ, lợi ích rủi ro ha. Mà ở đây tác giả cố gắng là chuyển những cái lợi ích và rủi ro khi mà chúng ta làm những cái hành động vị tha vị kỷ đó, thành một cái công thức toán học để giải thích một cách logic, một cách khoa học cho những cái hành động của con người. Kết quả của phép cộng này sẽ là một con số được gọi là giá trị lợi ích thực của kiểu lập trình đó. Tiếp theo, con vật mô hình sẽ làm phép tính tương tự cho mỗi kiểu tập tính đó trong các lựa chọn của nó. Cuối cùng, nó sẽ chọn thực hiện kiểu tập tính nổi trội với lợi ích thực lớn nhất. Cho dù mọi giá trị đều là âm đi nữa, nó vẫn sẽ chọn hành động với lựa chọn cho giá trị cao nhất, ít tệ nhất. Hãy nhớ rằng, bất kỳ hành động tích cực nào đều tiêu tốn năng lượng và thời gian trong khi có thể sử dụng cho các việc khác. Nếu không làm gì cả là lựa chọn tập tính, đem lại giá trị lợi ích thực cao nhất thì con vật mô hình đó sẽ không làm gì cả. Sau đây là một ví dụ tối giản được ghi dưới dạng cuộc thoại của chủ thể thay vì sự mô phỏng trên máy tính. Tôi là một con vật vừa tìm được một cụm 8 cây nấm. Sau khi tính toán giá trị dinh dưỡng của chúng, trừ đi một số rủi ro nho nhỏ nếu chúng là nấm độc, tôi ước tính chúng đáng giá là cộng 6 đơn vị cho mỗi cây. Đơn vị là một giá trị tùy ý như ở chương trước. Nấm này quá lớn nên tôi chỉ có thể ăn 3 cây. Tôi nên dùng tiếng kêu báo có thức ăn để thông báo cho ai khác về số nấm mà tôi tìm được hay không. Ai đang ở trong khoảng cách nghe được? Người em ruột B, chỉ số thân thuộc với tôi là 1 phần 2. Người anh họ C, chỉ số thân thuộc với tôi là 1 phần 8. Và D, không có quan hệ gì, chỉ số thân thuộc của anh ta với tôi nhỏ đến mức có thể coi bằng không. Nếu mà tôi giữ kín chuyện tìm được cây nấm, giá trị lợi ích thực tôi có là cộng 6 cho mỗi cây nấm ăn được, nghĩa là cộng 18. Tôi có 6 cây, mỗi cây 6 điểm mà tôi chỉ ăn được tối đa có 3 cây thôi. Đó là tôi làm, nếu mà tôi ăn á hết dùng hết 6 cây nấm đó thì tôi chỉ được cộng 18 điểm thôi và tôi bị dư ra 3 cây. Nếu mà tôi gọi họ để chia sẻ thức ăn thì giá trị lợi ích thực cần được tính toán một chút. 8 cây nấm được chia đều cho 4 người. Lúc này, lợi ích từ 2 cây nấm tôi ăn một mình sẽ là cộng 6 cho mỗi đơn vị, tổng cộng là 12. Nhưng tôi cũng có lợi khi người anh em ruột và anh họ ăn 2 cây nấm của họ, bởi vì chúng tôi có cùng một số gen. Giá trị thật sẽ là 1 nhân 12 cộng cho 1 phần 2 nhân 12 cộng 1 phần 8 là những cái chỉ số thân thuộc rồi nhân cho cái điểm của cây nấm á, là tổng cái số điểm sẽ nhận được là 19,5. Lợi ích thực tương ứng với hành động ích kỷ là cộng 18. Một con số sát sao nhưng kết quả thì đã rõ. Tôi nên gọi họ hàng đến ăn. Sự vị tha của tôi sẽ có ích cho gen vị kỷ của tôi. Đó, đây là một cái công thức gọi là tác giả đặt ra thôi để giải thích tại sao chúng ta lại có hành động vị tha, tại sao chúng ta lại thích cái lợi ích nhóm, mang lại lợi ích cho nhóm. Tại vì mình nghĩ cái này là trong sâu thẳm thôi. Mình sẽ không nói là tất cả mọi người đều làm cái việc vị tha, có nghĩa là làm một cái việc tốt gì đó tại vì họ nghĩ là cái việc này nó sẽ mang lại lợi ích cho mình. Mình không có dám nói như vậy ha. Đó. Đây là một chủ đề gọi là được bàn tán cãi lộn bữa giờ, hành động từ thiện các bạn. Bữa giờ gọi là ta lên mạng người ta nói quá trời luôn. Nhưng mà ở đây khi mình nói về có thể trong trong sâu thẳm, trong thâm tâm và được quy định ở trong gen của chúng ta, nhiều khi những cái hành động vị tha của chúng ta làm cũng vì cái tính vị kỷ chúng ta, có nghĩa là chúng ta mang lại một cái lợi ích cho một cái nhóm nào đó thì chúng ta cũng mong là cái nhóm đó sẽ mang lại cái lợi ích cho mình. Đó, giống như chúng ta bảo vệ cái nhóm đó thì chúng ta cũng mong là cái nhóm đó bảo vệ cho mình, như vậy thì chúng ta cũng sẽ đều được sống sót. Chẳng hạn như ví dụ cây nấm này của tác giả, chúng ta tìm được 6 cây nấm mà chúng ta chỉ ăn được 3 thôi, thì chúng ta sẽ chia sẻ ba cái nấm còn lại cho những người ở trong cái nhóm đó. Thì sau này biết đâu những người trong nhóm đó họ tìm được 6 cây nấm thì họ không ăn một mình mà họ cũng chia sẻ lại cho chúng ta. Lúc đó là giống như chúng ta không tìm được đồ ăn thì người khác tìm được đồ ăn và họ chia sẻ lại. Như vậy là cái nhóm đó 4 người, thì mỗi ngày một người tìm được đồ ăn, họ chia sẻ lại 4 người kia, thì 4 người đó họ không bao giờ chết đói hết ha. Lúc nào cũng sẽ có đồ ăn và tiếp tục tồn tại và sinh sản. Đó. Thì cho dù cái hành động chia sẻ lúc đó là mang tính vị tha, à tôi tìm được 6 cái nấm mà giờ tôi ăn được có 3, tôi dư đó, tôi chia sẻ cho mấy anh, nhưng mà nhiều khi nó cũng là có cái tính vị kỷ ở trong đó ha. Tôi cũng mong là à bây giờ tôi chia sẻ cho anh thì mốt anh nhớ chia sẻ lại cho tôi đó, kiểu như vậy chúng ta cùng nhau mà sống. Tôi vừa đưa ra giả định đơn giản là cá thể động vật tính toán được điều tốt nhất cho gen của nó. Điều thực sự diễn ra là vốn gen sẽ chứa đầy các gen có tác động lên cơ thể theo cách làm cho nó hành động như thể đã tính toán được vậy. Dù thế nào đi nữa thì cách tính toán này chỉ được ước lượng đầu tiên và sơ khởi cho những điều xảy ra trong điều kiện lý tưởng. Nó bỏ qua nhiều yếu tố, bao gồm tuổi của các cá thể có liên quan. Và hơn nữa, nếu vừa ăn một bữa ăn ngon miệng thì tôi có thể ăn được một cây nấm. Vậy lợi ích thực từ việc cất tiếng kêu báo có thức ăn sẽ lớn hơn rất nhiều so với lợi ích khi tôi đang đói mềm. Các phép tính được cải tiến liên tục, không có điểm dừng nhằm đạt được điều tốt nhất trong tất cả mọi trường hợp. Nhưng cuộc sống thực thì không diễn ra ở điều kiện tốt nhất của mọi trường hợp. Chúng ta không thể mong chờ động vật ngoài cuộc sống thực chúng ta không thể mong chờ động vật ngoài cuộc sống thực cân nhắc hết mọi chi tiết để đến khi quyết định tối ưu. Bằng sự quan sát và thử nghiệm ở trong thế giới hoang dã, chúng ta sẽ phải tìm ra động vật có thể thực sự tiến hành phân tích lợi hại đến gần với mức lý tưởng cỡ nào. Ok, phần vừa rồi tác giả nói về việc nhiều khi chúng ta hành động vị tha mà chúng ta không hề tính toán tới sự vị kỷ của mình ha. Đó. Nãy đang nói từ thiện thì mình nói tiếp tới từ thiện ha. Mình nghĩ từ thiện là một trong những vấn đề này các bạn. Nhiều khi chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta cho đi, chúng ta không có nghĩ là tới cái việc nhận lại, nhưng mà trong sâu thẳm của chúng ta đã gọi là đã thấy cái việc nhận lại từ cái việc cho đi rồi á đó. Nên chúng ta bỏ qua cái việc suy nghĩ về cái việc nhận lại luôn, chúng ta chỉ tập trung đến cái việc cho đi thôi đó. Nhưng mà trong sâu thẳm cái hành động, cái mục đích của việc cho đi chúng ta là tại vì cái sự nhận lại ha, cái sự nhận lại chúng ta nghĩ là à chúng ta cho đi bây giờ thì mai mốt chúng ta sẽ được nhận lại. Và cái này nghe thì nó có vẻ hơi ích kỷ, ở trong một cái hành động rất là rộng lượng thì tại sao lại cho đi mà nghĩ tới việc nhận lại. Nhưng mà mình nghĩ đây là một cái thực tế là như vậy, ngay cả trong giảng dạy, ngay cả ở trong những cái lý thuyết về việc cho đi nhận lại các bạn, người ta cũng không có dạy là à chỉ dạy cho đi ha. Các bạn thường thường các bạn được được nghe cái thuyết đó thì sẽ gọi là lúc nào là cho đi là từ từ sẽ nhận lại đó, lúc nào chúng ta cũng nghe cái câu nhận lại thì chúng ta mới cho đi, chứ ít khi mà chúng ta chỉ nghe à cứ cho đi, cứ có nhiều cho đi hết đi đừng nghĩ gì hết á đó. Ít khi chúng ta nghe như vậy ha, ít khi chúng ta hiểu hiểu cái nguyên lý của nó là như vậy. Chúng ta thường nghĩ là à chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại như thế nào đó. Cho dù là nhiều khi là cho đi quen rồi không quan tâm tới việc nhận lại, nhưng mà mình nghĩ là trong sâu thẳm của cái hành động cho đi chúng ta là luôn luôn có một cái sự ích kỷ nào đó, một cái suy nghĩ về về bản thân của mình thì chúng ta mới cho đi ha. Không biết có bạn nào nghĩ như vậy không? Riêng mình thì mình nghĩ nếu mà một con người thực tế nghĩ về vấn đề đó thì mình nghĩ là nó là như vậy ha, nó là như vậy, nghe thì có vẻ hơi phũ phàng nhưng mà nó là như vậy. Ok, tiếp tục. Để bảo đảm là chúng ta không đi quá xa với những ví dụ mang tính chủ quan, hãy cùng quay lại với ngôn ngữ của gen. Cơ thể sống là những cỗ máy được lập trình bởi các gen có khả năng sinh tồn. Các gen tồn tại đến ngày nay đã sinh tồn được trong những điều kiện nhìn chung là đặc trưng cho môi trường sống của loài đó trong quá khứ. Vì vậy, ước tính giữa tổn thất và lợi ích thường dựa vào những kinh nghiệm quá khứ, giống như là quá trình đưa ra quyết định ở con người vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kinh nghiệm mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là kinh nghiệm của gen, hay chính xác hơn là những điều kiện mà gen tồn tại được ở trong quá khứ. Bởi vì gen cũng cho các cỗ máy sống khả năng học tập, nên ta có thể nói rằng việc đánh giá lợi hại cũng có khi là do kinh nghiệm cá thể. Miễn là điều kiện sống không thay đổi quá mạnh, các đánh giá thường sẽ đúng và trung bình thì cỗ máy sống sẽ đưa ra quyết định đúng. Nếu các điều kiện thay đổi hoàn toàn, các cỗ máy sống sẽ đưa ra quyết định sai lầm và gen của chúng sẽ phải trả giá. Tương tự, con người thường đưa ra quyết định sai nếu dựa vào thông tin cũ và lỗi thời. Các ước tính về chỉ số thân thuộc cũng là phần dễ sai sót và không chắc chắn. Trong các tính toán được tối giản của chúng ta cho đến thời điểm này, chúng ta đã nói về các cỗ máy sống như thể chúng biết được ai là họ hàng và gần gũi với chúng đến mức nào. Trong đời thực, mối quan hệ rõ ràng như vậy thỉnh thoảng mới có. Còn thông thường thì chỉ số thân thuộc chỉ có thể được tính thành một con số trung bình. Chẳng hạn, giả sử A và B có thể là anh em ruột hoặc là anh em chỉ cùng mẹ hoặc cùng cha. Chỉ số thân thuộc của họ là 1/2 hoặc là 1/4. Nhưng vì chúng ta không biết chính xác họ là anh em ruột hay là chỉ cùng mẹ hoặc là cùng cha, nên con số hữu dụng là số trung bình 3/8. Nếu chắc chắn là hai anh em cùng mẹ nhưng khả năng cùng cha chỉ có 1/10, thì chắc chắn đến 90% họ là anh em cùng mẹ khác cha và 10% là anh em ruột. Vì vậy, chỉ số thân thuộc thực tiễn là 1/10 nhân cho 1/2 cộng vân vân, rất là công thức toán học ha, là 0.275. Nhưng khi chúng ta nói đến cái gì đó biết chắc 90%, cái gì đó là cái gì? Có phải chúng ta đang nói đến sau một chuyến nghiên cứu thực địa dài, nhà tự nhiên học biết chắc chắn 90% hay động vật biết chắc chắn là một chắc 90%? Với một chút may mắn, hai chủ đề này gần như có thể được coi là như nhau. Để hiểu điều này, chúng ta phải xem trong thực tế làm thế nào động vật ước định ai là họ hàng thân thuộc của chúng. Chúng ta biết họ hàng của mình bởi vì chúng ta được kể như vậy. Chúng ta đặt cho họ những danh xưng. Chúng ta có hôn nhân chính thức. Và cũng vì chúng ta có hồ sơ được ghi chép và trí nhớ tốt. Nhiều nhà nhân học xã hội luôn bận tâm đến quan hệ huyết thống trong các xã hội mà họ nghiên cứu. Họ không muốn nói đến quan hệ huyết thống dưới góc độ di truyền, mà là khía cạnh chủ quan và văn hóa của nó. Phong tục và lễ nghi của các bộ lạc thường đề cao quan hệ họ hàng, thờ cúng tổ tiên rất phổ biến. Nghĩa vụ và lòng trung thành gia đình chi phối phần lớn cuộc sống của con người. Những mối thù truyền tiếp của dòng họ và cuộc chiến giữa các bộ tộc có thể được lý giải dễ dàng theo thuyết di truyền của Hamilton. Phong tục cấm kỵ hôn nhân cận huyết chứng tỏ ý thức trong quan hệ họ hàng của con người. Mặc dù ưu thế di truyền của tục cấm kỵ hôn nhân cận huyết không liên quan gì đến tính vị tha, nghiên cứu cho rằng chuyện này liên quan đến tác hại của các gen lặn thường xuất hiện trong giao phối cận huyết. Vì vài lý do, nhiều nhà nhân học không thích cách giải thích này. Ok. Mình nhớ là các tại sao mà chúng ta không có giao phối cận huyết các bạn? Thì có một cái số những cái gen á trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ là có hại, chẳng hạn như cái bệnh bạch tạng là một cái dạng bệnh ha, nhưng mà nó là gen lặn. Đó, nó là gen lặn thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta giao phối cận huyết thì rất có khả năng cái người cận huyết của chúng ta cũng mang cái gen lặn, mang bệnh bạch tạng đó, và có cái khả năng cao hai người truyền cùng cái gen lặn bệnh bạch tạng đó thì cái bệnh đó sẽ show ra ngoài. Nếu mà chúng ta giao phối với một cái người một cái gen hoàn toàn khác thì họ ít có khả năng họ cũng mang cái gen lặn mà có hại giống như chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta giao phối cận huyết thì rất có khả năng chúng ta đều mang cùng một cái gen lặn có hại đó, và cái gen lặn đó lúc này nó mới trở thành gen trội ha. Nó sẽ show ra ở cái lứa con cháu. Nhưng mà ở đây có một cái về cái này là tác giả giải thích cái việc tại sao chúng ta có cái mối quan hệ máu mủ, họ hàng, vân vân vân, và dựa trên cái sự tương đồng về gen, lấy gen để giải thích cái mối liên hệ huyết thống, tại sao chúng ta có sự gắn kết huyết thống đó, là do chúng ta có một cái mối liên hệ về gen, thì mọi người nghĩ cái vấn đề này nó có đúng không? Mình nghĩ ở trong quá khứ thì nó đúng, trong quá khứ thì nó đúng ha. Trong quá khứ thì thường là chúng ta có cái mối quan hệ huyết thống gắn kết rất là cao, và cái việc đó thì nó có thể xuất hiện từ cái sự tương đồng về gen. Nhưng mà mình không biết là sự tương đồng về gen nó dễ lý giải hơn, hay là cái việc huyết thống là một cái cớ để chúng ta dễ tạo ra cái sự gắn kết hơn ha. Chẳng hạn chúng ta gặp người này nói à cái này là anh họ mày đó, là tự nhiên chúng ta thấy thân liền, hoặc là à cái này là em họ vân vân vân, tự nhiên chúng ta thấy thấy thân liền ha. Thì nhiều khi nó là một, mình nói hơi hơi hơi hơi không biết mọi người hiểu ý mình không. Mình nói mình cũng cảm nhận mình hơi khó hiểu, vì đây là một cái ý tưởng mình đang suy nghĩ, nó cũng còn hơi mới ha. Có nghĩa là chúng ta gắn kết với nhau tại vì đó là vì gen chúng ta tương đồng, hay là chúng ta gắn kết với nhau tại vì đó là một cái lý do, là cái quan hệ mà huyết thống là một cái lý do rất là dễ lấy để chúng ta tạo ra cái sự tương đồng gần giống với nhau để chúng ta gắn kết với nhau ha. Nhưng mà hình như đó là một, các bạn, hình như đó là một. Đâu không có khác nhau gì mấy. Tự nhiên giờ suy nghĩ lại thì mình thấy nó là một. Ok, check comment cái là đọc tiếp nha. Chương này cũng khá là dài á, chắc là 9 giờ rưỡi mới xong. Hi, chào Troy nha. Bombing Bird chia sẻ Thái Lan Indonesia 1-0. Ok. Nhật Vũ chia sẻ lý giải việc cha mẹ chăm sóc con cái khá đơn giản là nếu có con vật nào đó bị đột biến gen và không chăm lo cho con mình thì đứa con khả năng cao sẽ bị chết và gen đột biến đó cũng sẽ mất luôn đó. Mà mình nghĩ là không chỉ đột biến gen nha, không chỉ đột biến gen mà trong tất cả các gen đó. Thứ nhất là nếu mà xét về gen thì tác giả có nói là sự tương đồng giữa gen giữa anh chị em ruột và bố mẹ con cái thì giống nhau, giống như là anh chị em ruột của mình thì là cái sự tương đồng về gen là 1/2, là giống y chang nhau luôn, 50%. Và nếu mà mình và con của mình thì sự tương đồng của gen thì cũng là 50%. Nhưng mà tại sao thường thì con người lại có tập tính là bảo vệ con cái nhiều hơn là bảo vệ anh chị em ruột? Thì mình nghĩ thứ nhất, bảo vệ con cái nhiều hơn người lạ là chắc chắn là do bảo vệ cái gen của mình rồi. Và thứ hai là mình nghĩ đây là vấn đề logic thôi. Con cái thì khả năng nó sinh tồn nó còn cao hơn. Còn anh chị em ruột thì đã lớn rồi, tất nhiên người ta đã lớn, người ta đã biết cách tự sinh tồn của mình rồi. Đó, nó đâu có cần được bảo vệ như là con cái đâu, đúng không? Hải Trần chia sẻ nếu giao phối cận huyết con sinh ra không bị dị tật thì liệu nó có bị xã hội chối bỏ không? Không, mình nghĩ là không. Nếu mà con sinh ra không bị dị tật thì nó đã không bị xã hội chối bỏ rồi. Tại vì mình nghĩ lý do duy nhất bị xã hội chối bỏ là do nó bị dị tật thôi. Thậm chí người ta còn ở trong những cái quần hồi xưa mà người ta chưa biết giao phối gần cận huyết là bị dị tật, các bạn, người ta còn khuyến khích cái việc giao phối cận huyết nữa. Người ta muốn bảo vệ cái nòi giống của mình, bảo vệ cái vốn gen của mình, các bạn. Người ta coi cái đó là việc rất là quan trọng luôn. Nhưng mà do là bị dị tật nên mới gọi là bị cấm thôi, bị chối bỏ. Vậy lý do thực sự là gì khiến xã hội chấp nhận loạn luân nhỉ? Lý do thực sự là gì khiến xã hội không chấp nhận, khiến xã hội không chấp nhận loạn luân? Nghĩ lý do sâu xa là việc việc đó đó, việc sinh ra bị dị tật các bạn. Nên xã hội không chấp nhận loạn luân ha. Chứ còn các bạn thấy giống như Hy Lạp hồi xưa mấy cái vị thần này nọ, thấy quan hệ cận huyết đầy luôn mà người ta vẫn được tôn là thần, người ta đâu có gọi là chối bỏ, không chấp nhận gì đâu, ta coi đó là bình thường ha. Nhật Vũ chia sẻ triều đình nhà Trần trong lịch sử Việt Nam toàn hôn nhân cận huyết, Hưng Đạo Vương lấy cô ruột mà đó. À, mình không biết một số bạn comment mà bị message retracted, là không biết là mọi người comment rồi mọi người rút cái comment đó lại, hay là do YouTube họ chặn cái bình luận đó ta. Tại vì YouTube nhiều khi nó cũng có cái hệ thống AI của YouTube á các bạn, tự động không biết nó detect từ khóa như thế nào á, mà có nhiều cái bình luận gọi là nhiều thành viên bình luận xong cái tự nhiên mất tiêu bình luận đó, mình coi lại không được, mất tiêu luôn á, gọi là YouTube cũng không có báo xóa đó, mình cũng không biết là tại sao lại có vấn đề này. Hai, chào Minh Nhật nha. Đăng Khoa chia sẻ, ông bà xưa giờ vẫn nói mà quan hệ càng xa càng tốt, cận huyết sinh ra không dị tật thì cũng không khỏe mạnh như người bình thường đó. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm truyền đời. Khi mà người ta hồi trước người ta còn chưa biết gen là cái gì thì người ta đã nhận nhận ra được cái vấn đề giao phối cận huyết nó sẽ sinh ra được nhiều cái dị tật như vậy rồi. Hai, chào Hải Dương nha. Ủa, lần đầu xem livestream hả? Mình nhớ HD phải Hải Dương không hay là bạn khác? Tại vì mình nhớ là Hải Dương có có coi livestream ra khá thường xuyên mà. Nhật Vũ chia sẻ, cách công thức hóa này cảm giác không ổn lắm. Mình nghĩ cần có một nghiên cứu chính xác đầy đủ thì sẽ rất phức tạp. Đúng rồi, vấn đề này nó thuộc về rất phức tạp bạn. Nó rất là lớn, rất là rộng, rất khó chuyển hóa nó thành cái số liệu ha. Ở đây tác giả cố gắng gọi là đơn giản hóa lại để giải thích cái ý của tác giả là như vậy thôi. Hai, chào Minh nha, chào Hiếu Trần. Cảm ơn Minh Tiến nha. Hai, chào Lê Thiện. Hiếu Trần chia sẻ, theo em các nhà sư theo đạo Phật thì tính vị kỷ không, vì họ cũng bảo cho đi nhận lại, nếu có thì họ cũng đâu có thật sự tốt. Thì mình nghĩ tại vì xã hội là như vậy, các bạn muốn truyền bá cái lý thuyết đó thì các bạn phải nói là à cho đi sẽ được nhận lại thì người ta mới làm, chứ đa số mọi người mà các bạn nói cái vế cho đi không mà không nói cái vế được nhận lại thì sẽ không có ai làm đó. Cho dù khi mà nhiều khi chúng ta tiến hóa chúng ta sẽ bỏ đi cái vế nhận lại luôn, có nghĩa là chúng ta tập trung vào cho đi thôi, giống như chúng ta chuyên môn hóa các bạn đó, giờ cho đi nhận lại, nghĩ gì về việc nhận lại chứ nữa, chúng ta cứ cho đi hoài đi, nhận lại nó tự vào đó. Chúng ta quên mất cái việc nhận lại thì nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta là một cái con người rất vị tha, chúng ta sống vì mọi người, nhưng mà cơ bản sâu xa gì đó vẫn mang một cái tính vị kỷ ha, là chúng ta vẫn vẫn muốn nhận lại, nhưng mà lúc này do chúng ta cho đi quen rồi, chúng ta cố gắng bỏ cái từ nhận lại đi. Nhưng mà từ đầu khi mà chúng ta thực hiện cái việc cho đi nhận lại á, thì cái này cũng giống như là rất là nhiều những cái thuyết khác nhau các bạn, giống như là karma, karma tiếng Việt là gì ta, nghiệp với các bạn, nghiệp với các bạn. Thì chúng ta nhiều người giải thích là bây giờ làm việc tốt thì cái đời sau, cái kiếp sau chúng ta mới có cuộc sống tốt, còn bây giờ làm điều ác thì kiếp sau sẽ trở thành cây cối, động vật, con này con kia đó, kiểu kiểu như vậy. Thì cái việc đó thì cũng là một cái việc, nhiều khi chúng ta làm việc tốt tại vì chúng ta muốn tốt cho cái thế hệ sau chúng ta, chứ nhiều khi chúng ta không muốn tốt cho người người khác ha. Chúng ta cũng có mang cái tính ích kỷ trong đó. Nhưng mà mình không có nói cái này là tốt hay là xấu gì cả, mình không có nói là tại sao làm cái việc vị tha mà lại nghĩ cái tính vị kỷ ha, mà đây chỉ đơn giản nó là thực tế là nó như vậy rồi đó. Nghe thì có vẻ khó nghe nhưng mà thực tế nó là như vậy thôi, mình nghĩ như vậy. Hai, chào Quốc Khang nha, chào Minh Giang, chào Trang Quỳnh. Liêm Hằng chia sẻ, đọc cuốn Cha Con Giáo Hoàng đến đoạn ông giáo hoàng ép con gái với con trai ổng ngủ với nhau xong thấy bậy bạ quá, hít không đọc nữa luôn. Ghê vậy, sách gì mà ghê vậy, đã là giáo hoàng rồi mà còn ép con gái với con trai ngủ với nhau, không biết là tiểu thuyết hay là câu chuyện có thật ha. Nhưng mà mình nghĩ có thì cũng không có gì lạ so với những gì mà chúng ta đã được đọc về lịch sử của loài người ha. Hải Trần chia sẻ, ví dụ bây giờ giao phối cận huyết dùng PCS thì ba con sói á thì cũng đâu có ai làm chuyện đấy ta, lạ thật, ý càng nghĩ càng đau đầu. Tại vì cơ bản giờ xã hội đã chống lại cái việc đó rồi, đã này gọi là văn hóa bạn, người ta đã truyền cho chúng ta cái suy nghĩ là giao phối cận huyết là không tốt, giao phối cận huyết là bậy bạ, là vân vân. Thì các bạn thực hiện cái việc đó thì các bạn tự nhiên thấy tội lỗi rồi đó. Thì tại sao chúng ta thực hiện cái việc đó? Đó là nói trên trên vấn đề về mình nghĩ là cảm tính thôi, còn vấn đề logic thì sao ta? Thôi tự nhiên nói vấn đề này mình thấy Nhật Vũ chia sẻ con người còn có cả văn hóa và đạo đức. Đó, mình nghĩ này là thuộc về vấn đề văn hóa và đạo đức thôi. À, chào Thanh Trịnh nha. Hết rồi, bom binh bớt ơi, hết rồi. Bữa trị được ngay lúc đó luôn. Tiếp tục nha. Các ước tính về chỉ số thân thuộc. À, cái này đọc rồi. Chúng ta biết họ hàng của mình bởi vì chúng ta được kể như vậy. Chúng ta đặt cho họ những danh xưng, chúng ta có hôn nhân chính thức và cũng vì chúng ta có hồ sơ được ghi chép và trí nhớ tốt. Nhiều nhà nhân học xã hội luôn bận tâm đến quan hệ huyết thống trong các xã hội mà họ nghiên cứu. Họ không muốn nói đến quan hệ huyết thống dưới góc độ di truyền, mà chỉ là khía cạnh chủ quan và văn hóa của nó. Phong tục và lễ nghi của các bộ lạc thường rất đề cao quan hệ họ hàng. Cái này như mình cũng đọc rồi. Làm thế nào để động vật hoang dã biết được đâu là họ hàng của chúng, hay nói cách khác, những quy luật tập tính nào chúng cần tuân theo để gián tiếp nhận ra mối quan hệ họ hàng? Đây là một cái vấn đề rất là hay nè. Khi mà chúng ta xét tới con người á, tại vì con người chúng ta quá là phức tạp đi. Chúng ta xây dựng nên quá nhiều những cái hệ tư duy, những cái gọi là văn hóa, đạo đức vân vân. Nó làm cho mọi thứ không biết đâu là cái gốc rễ nữa ha. Thì ở đây khi mà xét tới động vật thì nó sẽ chính xác hơn. Nói về cái mối quan hệ họ hàng của động vật á, thì động vật ngoài là cha con hay là mẹ con á, thì cái đó là thấy rồi ha, chúng ta biết được rồi. Nhưng mà động vật nó có cái mối quan hệ họ hàng giữa anh chị em họ không, anh chị em ruột hay không, thì đây là một cái vấn đề rất là đáng để tò mò nè. Tại vì cơ bản con người chúng ta là động vật, là từ động vật mà ra, mà tiến hóa từ động vật. À, chúng ta vẫn là động vật mà đúng không? Nhưng mà tiến hóa từ những động vật gọi là cơ bản hơn. Thì nếu mà chúng có hành vi như vậy thì rất có thể cái hành vi của chúng ta cũng xuất phát từ cái việc chúng ta có chung một cái tổ hợp gen ha. Quy tắc đối xử tốt với họ hàng của mình đòi hỏi phải biết làm sao để nhận biết họ hàng trên thực tế. Gen phải tạo cho động vật một quy luật hành động đơn giản, một quy luật không cần phải nhận thức hiểu biết hết về mục đích cuối cùng của hành động nhưng vẫn phải có hiệu quả, ít nhất là trong các trường hợp thông thường. Loài người chúng ta đã quen với quy tắc và chúng có quyền năng đến nỗi chúng ta có tư duy hẹp hòi, thì chúng ta cũng tuân theo quy tắc đó, thậm chí cả khi thấy rõ ràng là chúng không đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân hay bất kỳ ai khác. Chẳng hạn, người Do Thái và người Hồi giáo chính thống thà nhịn đói còn hơn là phá vỡ quy tắc không ăn thịt heo của họ. Vậy trong điều kiện bình thường, động vật phải tuân theo quy luật thực tế đơn giản nào và đem lại lợi ích cho họ hàng thân thuộc gì của chúng? Nếu mà động vật có khuynh hướng đối xử vị tha với những cá thể có đặc điểm cơ thể giống chúng, thì chúng có thể đang gián tiếp làm lợi phần nào đó cho họ hàng của mình. Điều này đa phần còn tùy vào từng loài cụ thể. Dù sao đi nữa thì một quy tắc như vậy sẽ chỉ đưa đến quyết định đúng theo thống kê. Nếu mà điều kiện xung quanh thay đổi, ví dụ nếu một loài bắt đầu sống trong nhóm lớn hơn nhiều, quy tắc cũ có thể đưa đến những quyết định sai lầm. Định kiến về chủng tộc có thể được hiểu như sự suy rộng ra đầy phi lý của khuynh hướng chọn lọc họ hàng để nhận ra người giống mình có vẻ ngoài và ở vẻ ngoài và độc ác với người có vẻ ngoài khác mình. Trong những loài mà các thành viên không di chuyển nhiều hoặc là chỉ di chuyển theo những nhóm nhỏ, cơ hội ngẫu nhiên gặp được họ hàng thân thuộc có thể là rất cao. Trong trường hợp này, quy tắc đối xử tốt với bất cứ thành viên trong loài gặp được có thể là giá trị tích cực ở trong sinh tồn. Điều này có nghĩa là một gen làm cho cá thể sở hữu thiên về việc tuân theo quy tắc này thì có thể trở nên đông đảo hơn ở trong vốn gen. Đây có thể là lý do tại sao tập tính vị tha thường xuyên được ghi nhận trong các bầy khỉ hoặc là trong các đàn cá voi. Cá voi và cá heo sẽ bị chết chìm nếu không được hít thở không khí. Người ta thấy rằng khi cá voi con và những con cá voi bị thương không thể bơi lên mặt nước thì những con khác ở trong đàn sẽ cứu và dìu chúng lên. Không biết là cá voi có cách nào để biết đâu là họ hàng của mình hay không. Nhưng có thể vấn đề này không quan trọng. Có thể tổng xác suất tìm thấy họ hàng trong đàn cá voi là rất cao nên hành động vị tha trở thành có giá trị. Tình cờ cũng có ít nhất một câu chuyện đã được xác thực về việc cá heo hoang dã cứu sống người bị chìm. Đây có thể được xem là sự nhầm lẫn do thói quen khi thực hành quy tắc cứu giúp đồng loại bị chìm của loài cá heo. Theo quy tắc đó, định nghĩa về thành viên trong đàn gặp nạn có thể là một cái gì đó dài dài đang vùng vẳng và bị ngạt thở ở gần mặt nước. Người ta đã ghi nhận về những trường hợp những con khỉ đầu chó được trưởng thành mạo hiểm mạng sống của mình chống lại thú săn mồi, chẳng hạn như báo đốm để bảo vệ cả đàn. Tính trung bình, bất kỳ con đực trưởng thành nào cũng có khá nhiều gen liên quan chặt chẽ với những thành viên khác ở trong đàn. Trên thực tế, nếu một gen nói rằng, này cơ thể, nếu ngươi là một con đực trưởng thành, hãy bảo vệ đàn của mình chống lại báo đốm, thì số lượng của nó trong vốn gen sẽ trở nên đông đảo hơn. Trước khi kết thúc ví dụ thường được trích dẫn này, để cho công bằng, cần phải nói thêm là có ít nhất một chuyên gia có uy tín đã ghi nhận được một thực tế rất khác biệt. Theo bà ấy, con đực là kẻ đầu tiên biến mất khi mà con báo xuất hiện. Tất cả các chú gà con ở trong cùng một ổ luôn đi theo mẹ của chúng để kiếm ăn. Chúng có hai cách chính để gọi nhau. Ngoài tiếng kêu sắc lớn mà tôi đã đề cập đến, chúng còn phát ra những tiếng líu ríu có âm điệu ngắn khi mà đang ăn. Những tiếng kêu to có tác dụng kêu gọi sự giúp đỡ của gà mẹ nhưng lại bị các con gà khác lờ đi. Tuy nhiên, tiếng líu ríu lại thu hút lũ gà con. Điều này có nghĩa là khi một chú gà con tìm được thức ăn, tiếng líu ríu của nó sẽ thu hút các con gà khác đến nguồn thức ăn đó. Theo như ví dụ mang giả định trước đây, tiếng líu ríu chính là tiếng gọi báo của thức ăn. Như là trong trường hợp đó, hành động vị tha rõ rệt của con gà có thể được giải thích dễ dàng do sự lựa chọn theo huyết thống. Bởi vì trong tự nhiên các chú gà con đều là anh chị em ruột nên gen tạo ra tiếng líu ríu báo có thức ăn sẽ nhân rộng. Miễn là tổn thất của kẻ phát ra tiếng líu ríu nhỏ hơn một nửa lợi ích thực của các chú gà con khác. Do lợi ích được chia sẻ cho cả đàn, mà đàn thì thường có nhiều hơn hai con, nên không khó để hình dung điều này ở trong thực tế. Tất nhiên là thói quen này cũng tạo ra nhiều nhầm lẫn do thói quen trong các tình huống vật nuôi trong nhà hay là trong nông trại. Chẳng hạn như là gà mái ấp trứng không phải của nó, thậm chí là trứng gà Tây hoặc là trứng vịt. Nhưng mà cả gà mái và đứa con của nó cũng không thể nhận ra điều này. Tập tính của chúng đã được hình thành dưới những điều kiện thường phổ biến khắp ở trong tự nhiên. Và trong tự nhiên thì những kẻ lạ mặt thường không có mặt ở trong tổ của nhà khác. Tuy nhiên, những nhầm lẫn dạng này đôi khi xảy ra trong tự nhiên. Trong các loài sống thành bầy đàn, con non mồ côi có thể được một con cái xa lạ nuôi dưỡng. Thường con cái đã bị mất đứa con của nó. Những người quan sát khỉ đôi khi sử dụng từ gì để chỉ cho con cái có con nuôi. Trong hầu hết các trường hợp, không có bằng chứng nào cho thấy con khỉ cái đó thực sự là gì hay là quan hệ họ hàng nào. Nếu những người quan sát khỉ có ý thức về gen, họ sẽ không tùy tiện sử dụng một từ quan trọng như gì như vậy. Tuy nhiên, cho dù cảm động đến mức nào đi chăng nữa, thì trong hầu hết các trường hợp, chúng ta nên xem việc nhận con nuôi như là sự nhầm lẫn theo thói quen đã có sẵn. Điều này là vì con cái rộng lượng đó đã không làm lợi gì cho gen của nó khi mà nuôi dưỡng con non mồ côi. Nó đang lãng phí thời gian và năng lượng vốn có để được đầu tư cho chính họ hàng của riêng nó, đặc biệt là những đứa con tương lai của nó. Những nhầm lẫn này có lẽ xảy ra quá hiếm đến nỗi chọn lọc tự nhiên chẳng bận tâm phải đổi quy luật để làm cho bản năng làm mẹ mang tính chọn lọc hơn. Nhưng đây cũng phải nói rằng, trong nhiều trường hợp việc nhận con nuôi như vậy không xảy ra và con non mồ côi bị bỏ mặc cho đến chết. Có một ví dụ về sự nhầm lẫn quá mức tới nỗi bạn có thể muốn xem đó không phải là nhầm lẫn nữa mà là một bằng chứng chống lại thuyết gen vị kỷ. Đó là trường hợp của khỉ mẹ bị mất con đi bắt trộm khỉ con của khỉ mẹ khác và chăm sóc nó. Tôi cho rằng đây là một sai lầm kép vì mẹ nuôi không chỉ lãng phí thời gian của nó mà còn giải phóng kẻ cạnh tranh ra khỏi gánh nặng chăm sóc con cái và nhanh chóng sinh thêm con. Theo tôi, đây là một ví dụ quan trọng đáng được nghiên cứu thấu đáo. Chúng ta cần biết tần suất xảy ra hiện tượng này, mức độ thân thuộc bình quân của khỉ mẹ nuôi và khỉ con, và thái độ của khỉ mẹ ruột với khỉ con. Nghĩa là sau cùng thì khỉ mẹ ruột có lợi thế gì khi con của nó được nhận nuôi? Khỉ mẹ ruột có cố tình lừa những con khỉ cái ngây thơ nuôi hộ con của chúng hay không? Người ta còn giả thuyết là mẹ nuôi và kẻ bắt cóc con non có thể có lợi từ kinh nghiệm quý giá thu được trong việc nuôi dạy con cái. Ok, cái này là cái vấn đề hồi nãy giải thích cái câu hỏi của mình nè. Là cái việc mà nhận con nuôi các bạn. Nhận con nuôi là không chỉ trong loài người mà trong loài vật cũng có những loài nó thực hiện cái hành động này. Có nghĩa là chúng nuôi những cái cá thể hoàn toàn lạ, không mang gen tương đồng với chúng. Và như vậy thì cái thuyết mà gen vị kỷ, gen lập trình cái cơ thể để cái cơ thể nó sinh tồn, tồn tại và sinh sản để truyền tiếp cái gen nó về cá thể sau, thì nó bị có phải bị phản bác bởi những cái ví dụ, bởi những cái thấy trong thực tế này là việc nhận con nuôi hay không? Tại vì nhận con nuôi là coi như cái gen mà chúng ta đang mang cơ thể của mình nó hoàn toàn bị đứt ở ở cái lứa của mình rồi, đúng không? Con nuôi là gen khác mà. Đó, thì như vậy cái gì lý giải được cho cái thực tế này trong xã hội, ở trong tự nhiên? Thì ở đây tác giả sẽ, tác giả rất là hay các bạn, có nghĩa là tác giả không có một chiều, tác giả đặt ra vấn đề gì thì cũng hai chiều ha, là khuyến khích chúng ta cũng tư duy. Một ví dụ về sự nhầm lẫn theo thói quen có chủ ý trong bản năng làm mẹ đến từ chim cu cu và một số loài chim đẻ trứng ký sinh, thường đẻ trứng vào tổ của con chim khác. Chim cu cu lợi dụng quy luật bẩm sinh của chim bố mẹ là hãy đối xử tốt với bất kỳ con chim nhỏ nào ở trong tổ mà mình xây. Ngoài chim cu cu, quy luật này thường có tác dụng theo mong muốn là hạn chế tính vị tha đối với họ hàng gần. Bởi vì trong thực tế, tổ chim thường được xây cách quá xa nhau đến nỗi ở trong tổ chim cha mẹ hầu như chắc chắn chỉ có con của nó. Mòng biển cá trích trưởng thành cũng không nhận ra đâu là trứng của nó và sẵn lòng ấp trứng của những con mòng biển khác và thậm chí ấp cả những hình nộm bằng gỗ thô sơ được các nhà nghiên cứu đưa vào. Trong tự nhiên, việc nhận dạng trứng không quan trọng với mòng biển bởi trứng của chúng không lăn xa đến mức có thể lọt vào địa phận của cái tổ ở bên cạnh đó vài mét. Tuy nhiên, mòng biển lại nhận biết được con non của nó vì không như quả trứng. Con non có thể đi lại và dễ dàng đến tổ của các con mòng biển trưởng thành lân cận và thường có kết cục bi thảm như là chúng ta đã thấy ở chương 1. Mặt khác, một số loài chim thuộc họ Ancidae thực sự nhận dạng được trứng của mình nhờ kiểu mảng đốm ở trên trứng và chủ động đối xử ưu ái với chúng trong khi ấp. Điều này có lẽ là do tổ của chúng nằm trên các phiến đá phẳng, nơi mà các quả trứng có nguy cơ bị lăn đi và bị trộn lẫn. Sẽ có người thắc mắc tại sao chim họ Ancidae lại mất công phân biệt và chỉ ấp trứng của mình. Chắc chắn là nếu mọi con chim đều biết rằng nó đang ấp trứng của một con khác, thì việc một con chim mẹ ấp trứng của nó hay không sẽ không thành vấn đề gì. Đây là lập luận của một người theo thuyết chọn lọc nhóm. Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu một nhóm ấp trứng chung như vậy thực sự phát triển. Kích cỡ tổ trung bình của tổ chim họ Ancidae là một trứng. Điều này có nghĩa là nếu hiện tượng nhóm ấp trứng hoạt động tốt, mỗi chim mẹ sẽ phải ấp trung bình một quả trứng. Bây giờ, giả sử có một con gian lận không chịu ấp một quả trứng nào. Thay vì lãng phí thời gian vào việc ấp trứng, nó có thể sử dụng thời gian đó để đẻ thêm trứng. Và kịch bản hoàn hảo là các con chim mẹ khác, vị tha hơn, sẽ chăm sóc các quả trứng đó cho nó. Chúng sẽ trung thành tuân theo một quy tắc. Nếu bạn thấy một quả trứng bị lạc ở bên cạnh tổ của nó, hãy kéo nó vào và ấp nó. Như vậy, gen gian lận sẽ lan rộng ở trong quần thể và liên minh ấp trứng chung sẽ bị phá vỡ. Cũng có thể nói rằng, nếu một con chim trung thực trả đũa lại bằng cách cự tuyệt đe dọa và cương quyết chỉ ấp một và chỉ một quả trứng thì sao? Điều này sẽ làm nản lòng những kẻ gian lận và chúng sẽ thấy trứng của mình nằm lăn lóc trên các tảng đá mà chẳng có ai ấp cả. Như thế sẽ khiến cho chúng sớm biết điều. Đáng tiếc, điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì chúng ta đang mặc định là kẻ ấp trứng không phân biệt đối xử quả trứng này hay quả trứng khác. Nên nếu con chim trung thực áp dụng kịch bản này vào thực tế chống gian lận, thì xác suất quả trứng bị từ chối của chúng cũng ngang bằng với kẻ gian lận. Những kẻ gian lận vẫn có lợi thế vì chúng có thể đẻ nhiều trứng hơn và có nhiều con non sống tốt hơn. Cách duy nhất để con chim họ Ancidae trung thực có thể đánh bại kẻ gian lận là chủ động phân biệt để ưu tiên những quả trứng của mình. Có nghĩa là không còn vị tha nữa và chỉ chăm sóc cho quyền lợi của chính mình mà thôi. Này gọi là khi mà chúng ta vị tha, quá nhiều vị tha thì sẽ dễ bị lợi dụng ha. Và nếu một cái xã hội tất cả mọi người đều vị tha thì một kẻ vị kỷ trong đó, một kẻ ích kỷ trong đó sẽ lợi dụng hết tất cả những người khác ha. Và chúng sẽ có xác suất gọi là sinh, này cũng giống như là cái chương trước các bạn. Giữa tính hiếu chiến và hòa bình á, thì ở đây cũng ví dụ y chang luôn, chỉ là thay vào là cái sự vị tha và vị kỷ thôi. Theo cách nói của Maynard Smith, chiến lược nhận con nuôi đầy vị tha không phải là một chiến lược tiến hóa bền vững. Nó không bền vững theo nghĩa nó thua chiến lược vị kỷ của đối thủ là kẻ đẻ nhiều trứng hơn mức thông thường mà không chịu ấp. Chiến lược vị kỷ này rồi cũng sẽ đến lượt trở nên thiếu bền vững bởi vì chiến lược vị tha bị nó lợi dụng là không ổn định và sẽ biến mất. Chiến lược ổn định về mặt tiến hóa duy nhất cho chim họ Ancidae là nhận ra trứng của chính mình và chỉ ấp trứng của nó mà thôi. Và đây chính xác là điều đang diễn ra. Các loài chim biết hót bị chim cu cu mượn tổ cũng phản công lại, không phải bằng cách nhận biết vẻ ngoài trứng của chính mình, mà bằng cách dùng bản năng để ưu ái trứng mang dấu hiệu đặc trưng cho loài của mình. Cách này hiệu quả bởi vì loài chim này không phải gánh chịu nguy cơ bị các thành viên khác cùng loài mượn tổ. Nhưng đến lượt chim cu cu lại trả đũa bằng cách đẻ ra những quả trứng ngày càng giống với trứng của loài chim ấp hộ về màu sắc, kích thước và dấu hiệu. Chim này khôn quá các bạn ha. Đây là một ví dụ về sự lừa gạt và thường là thành công. Kết quả của cuộc chạy đua vũ trang trong tiến hóa này là sự cải trang hoàn hảo đến mức kinh ngạc của trứng chim cu cu. Chúng ta có thể cho rằng một phần số trứng và chim cu cu non bị phát hiện, còn số không bị phát hiện là những con sống sót và tiếp tục đẻ trứng cho thế hệ chim cu cu tiếp theo. Vì vậy, các gen giúp cho việc đánh lừa trở nên hiệu quả được nhân rộng ra trong vốn gen của chim cu cu. Tương tự, những con chim ấp hộ với cặp mắt đủ tinh tường để phát hiện ra bất kỳ đặc tính không hoàn hảo nào của trứng chim cu cu giả dạng sẽ là những con đóng góp chủ yếu cho vốn gen của loài đó. Vì vậy, cặp mắt tinh tường và đa nghi sẽ được truyền qua cho các thế hệ tiếp theo. Đây là một ví dụ hay về cách thức chọn lọc tự nhiên làm sự phân biệt chủ động trở nên sắc bén hơn, mà trong trường hợp này là khả năng nhận ra sự khác biệt của một loài mà trong đó các thành viên luôn cố gắng hết sức để đánh lạc hướng những kẻ muốn nhận diện. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại so sánh giữa ước đoán của động vật về quan hệ họ hàng với các thành viên trong nhóm của nó và ước tính tương ứng của một chuyên gia tự nhiên học ở trên thực địa. Brian Bertram đã có nhiều năm nghiên cứu đặc tính sinh học của sư tử ở trong vườn quốc gia Serengeti. Dựa trên cơ sở từ những hiểu biết của mình về thói quen sinh sản của sư tử, ông đã ước tính chỉ số thân thuộc trung bình giữa các cá thể trong một đàn sư tử điển hình. Ông sử dụng các thông tin sau để đưa ra ước tính của mình. Một đàn sư tử điển hình gồm 7 con cái trưởng thành là những thành viên cố định nhất của đàn và 2 con được trưởng thành lưu động. Khoảng một nửa số con cái sẽ sinh con vào cùng một lứa và cùng nhau nuôi nấng sư tử con. Vì vậy, rất khó để chỉ ra con sư tử con nào thuộc về sư tử mẹ nào. Một lứa đẻ thường được 3 sư tử con. Vai trò làm cha đối với sư tử con được phân chia đồng đều giữa những con đực trong đàn. Những con sư tử cái mới sẽ ở trong đàn và thay thế những con cái già chết đi hoặc là rời khỏi đàn. Những con đực mới sẽ bị đuổi ra khỏi đàn cho đến tuổi trưởng thành. Khi lớn lên, sư tử đực lang thang từ đàn này sang đàn khác theo các nhóm nhỏ hoặc là thành từng cặp có liên hệ với nhau và chúng thường không trở về gia đình ban đầu của mình. Như vậy thì cái việc vị tha và vị kỷ, việc là quan hệ họ hàng ở trong động vật mà ở trong tự nhiên các bạn, thì cái này cũng tùy loài nha, cái này cũng tùy loài. Tác giả đưa ra rất nhiều loài và nhiều loài nó có những cái tập tính khác nhau, chứ không phải là con nào cũng giống con nào ha. Sử dụng những dữ kiện này và vài giả định khác, bạn thấy là có thể tính toán được con số trung bình cho độ thân thuộc giữa hai cá thể trong một đàn sư tử điển hình. Bertram tính ra 0.22 cho hai con đực ngẫu nhiên và 0.15 cho hai con cái ngẫu nhiên. Hai con số này nói lên rằng bình quân các con đực ở trong đàn gần gũi với nhau hơi ít hơn anh em chỉ cùng cha hoặc là chỉ cùng một mẹ một chút. Các con sư tử cái thì gần gũi hơn chị em họ đời thứ nhất một chút. Tất nhiên là bất kỳ hai sư tử nào đều có thể là anh em ruột. Nhưng mà Bertram không có cách nào biết được điều này và công bằng mà nói thì sư tử cũng không biết điều đó. Mặt khác, chính những con sư tử cũng biết được những con số trung bình mà Bertram ước tính theo một ý nghĩa nhất định. Nếu đây thật sự là những con số đại diện cho một đàn sư tử trung bình thì bất kỳ gen nào làm cho con đực thiên về kiểu cư xử gần như thế đối với anh em cùng cha, mẹ với những con đực khác thì sẽ có giá trị tồn tại tích cực. Còn gen nào đi quá xa và khiến cho các con đực cư xử thân thiện hơn như với anh em ruột thì sẽ bị trừng phạt. Điều tương tự cũng xảy ra với gen dẫn đến việc đối xử không đủ thân thiện như kiểu anh em họ đời thứ hai. Nếu thực tế cuộc sống của sư tử như là Bertram mô tả, và quan trọng là nếu chúng đã sống như vậy qua rất nhiều thế hệ rồi, thì chúng ta có thể cho rằng tự nhiên sẽ ưu tiên chọn lọc mức độ vị tha phù hợp với mức độ thân thuộc trung bình của một đàn sư tử điển hình. Đây là ý tôi muốn đề cập tới khi mà nói rằng ước tính về quan hệ huyết thống từ động vật và từ nhà tự nhiên học giỏi có thể đưa ra kết quả gần như nhau. Vì vậy, chúng ta kết luận rằng chỉ số thân thuộc đúng có thể không quan trọng trong quá trình tiến hóa của tính vị tha bằng ước tính chính xác nhất về chỉ số thân thuộc mà động vật có thể đưa ra. Thực tế này có thể là chìa khóa để hiểu được tại sao trong tự nhiên sự chăm sóc của cha mẹ lại phổ biến và tận tâm hơn rất nhiều so với của anh chị em ruột, và cũng hiểu được tại sao động vật coi trọng bản thân của chúng hơn vài người anh em. Tóm lại, điều mà tôi đang nói là bên cạnh chỉ số thân thuộc, chúng ta nên cân nhắc đến một thứ khác như là chỉ số chắc chắn chẳng hạn. Mặc dù mối quan hệ cha mẹ con cái không gần gũi về mặt di truyền bằng mối quan hệ anh chị em, nhưng mà độ chắc chắn thì lớn hơn. Thường thì người ta chắc chắn đứa nào là con hơn so với ai là anh em của họ, và biết bản thân mình là ai thì còn chắc chắn hơn nữa. Chúng ta đã xem xét kẻ gian lận ở trong loài chim họ Acidae, và chúng ta sẽ còn nhiều điều để nói hơn những kẻ nói dối, gian lận và lợi dụng trong những chương tiếp theo. Trong thế giới mà sinh vật phải liên tục tìm kiếm cơ hội để lợi dụng sự vị tha theo quan hệ họ hàng cho mục đích riêng của chúng, thì cỗ máy sống phải xem xét xem ai có thể tin cậy được và ai có thể biết chắc được. Nếu B thực sự là em trai của tôi, thì tôi nên quan tâm đến nó bằng một nửa sự quan tâm tôi dành cho chính mình và đầy đủ bằng sự quan tâm cho con cái của mình. Nhưng liệu tôi có biết chắc về em trai của tôi như biết về con của mình hay không? Làm sao tôi biết được nó là em trai của tôi? Nếu C là anh em sinh đôi cùng trứng của tôi, thì tôi sẽ quan tâm đến em trai nhiều gấp đôi so với con của tôi. Thực sự là tôi nên trân trọng cuộc sống của em trai không hề kém hơn cuộc sống của mình. Nhưng tôi có thể biết chắc chắn về em trai của mình hay không? Em trai chắc chắn nhìn giống tôi, nhưng cũng có thể vô tình chúng tôi có chung những gen quy định hình dạng khuôn mặt. Không, tôi sẽ không từ bỏ cuộc đời của mình cho em trai, bởi vì dù có thể em trai mang 100% gen của tôi, nhưng tôi hoàn toàn biết chắc là tôi có 100% gen của mình, cho nên với tôi, bản thân mình có giá trị hơn là em trai. Tôi là cá thể duy nhất mà bất kỳ gen vị kỷ nào của tôi cũng biết chắc, và mặc dù lý tưởng thì gen quy định cho sự vị kỷ cá nhân có thể bị thay thế bởi một gen cạnh tranh quy định hành động rộng lượng giúp đỡ ít nhất một người anh em sinh đôi cùng trứng, hai đứa con hoặc là anh em ruột, hoặc ít nhất là bốn đứa cháu, vân vân. Nhưng mà gen quy định cho sự vị kỷ cá nhân đó vẫn là lợi thế cực kỳ to lớn về sự chắc chắn ở trong việc nhận dạng cá thể. Khi mà nhận dạng, gen đối thủ tạo ra sự rộng lượng với họ hàng thường gặp rủi ro và nhầm lẫn, có thể chỉ là vô tình hoặc cố ý bởi những kẻ gian lận và ký sinh. Vì vậy, chúng ta phải thấy rằng trong tự nhiên sự vị kỷ cá nhân có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với dự đoán chỉ dựa vào tính toán về chỉ số thân thuộc di truyền. Ở nhiều loài, cá thể mẹ biết chắc về con của nó nhiều hơn là cá thể cha. Cá thể mẹ đẻ ra những quả trứng thấy được, sờ được hoặc là mang nặng đứa con. Nó có thể biết chắc chắn với xác suất cao về kẻ mang gen của chính nó. Cá thể cha tội nghiệp dễ bị gạt hơn rất nhiều. Do đó, người ta cho rằng cá thể cha thường bỏ ít công sức vào việc chăm sóc con non hơn là cá thể mẹ. Trong chương Cuộc chiến giữa các giới tính là chương 9, chúng ta chưa có đọc ha. Chúng ta sẽ thấy có nhiều lý do khác nữa cùng dẫn tới một kết luận như vậy. Tương tự, bà ngoại chắc chắn về cháu của mình hơn là bà nội. Bà ngoại sẽ chắc chắn về cháu của mình hơn là bà nội. Và thường được thấy là bao dung hơn bà nội. Này mọi người nghĩ sao? Này mình nghĩ là chắc là cái này phải có nghiên cứu về tổng thể cộng đồng thì mới biết chính xác được cái này có đúng không ha. Nhưng mà cơ bản cá nhân mình thì mình thấy như vậy, nhưng mà một cái lý do là do nhà mình ở gần nhà bà ngoại hơn là ở gần nhà bà nội nên kiểu như thân với bà ngoại hơn. Thì nhưng mà ở đây cái tác giả có nói là cái này là người ta đã nghiên cứu rồi ha. Thông thường thì mẹ sẽ biết về con nhiều hơn là cha, và bà ngoại sẽ hiểu về cháu của mình nhiều hơn là bà nội. Nhưng mà này là thông thường chứ không phải là tất cả mọi người nha. Điều này là do bà ngoại biết chắc về những đứa con của con gái mình, trong khi con trai của họ thường có thể, trong khi con trai của họ thì có thể bị cấm sừng. Ông ngoại cũng chỉ biết chắc về cháu ngoại như là bà nội, bởi vì cả hai chỉ biết chắc có một thế hệ và không chắc về thế hệ kia. Tương tự, người cậu bên mẹ sẽ quan tâm hơn đến cuộc sống của các cháu hơn là người chú ở hay là bác ở bên cha, và nói chung sẽ rộng lượng hơn cô hay gì. Thực tế, trong xã hội có mức độ chung thủy trong hôn nhân thấp, những người cậu sẽ vị tha hơn những người cha rất nhiều, vì họ có nhiều cơ sở để tin vào sự thân thuộc của mình với đứa trẻ. Họ biết mẹ của đứa trẻ là chị, em gái, ít nhất là cùng mẹ với họ. Còn những người cha hợp pháp thì chẳng biết gì. Ở đây là tác giả muốn nói đến cái ý là cái sự không chắc chắn về cái mối quan hệ họ hàng ở trong tự nhiên các bạn. Và cái này là nó không nói về một cái trường hợp cụ thể nào nha, nhưng mà đây là xét về tổng thể quy mô xã hội. Tổng thể quy mô xã hội nha. Có nghĩa là nhiều khi đối với cá nhân chúng ta thì có thể chúng ta thân với bà nội nhiều hơn là với bà ngoại, nhưng mà xét tính trung bình trong tổng thể xã hội thì đa số là bà ngoại sẽ biết về cháu của mình nhiều hơn. Thì ở đây tác giả muốn nói về cái việc mà ở trong tự nhiên á, có nhiều loài là nó không có nhận biết được cái sự sự thân thuộc. Thì ở cái mức độ mà nhận biết sự thân thuộc thì chắc chắn người mẹ đẻ ra cái đứa con thì biết chắc chắn là cái đứa con đó là thuộc về mình, nhưng mà đối với người cha thì hên xui ha. Đó. Người cha nhiều khi bị cắm sừng ai biết được. Thì như vậy cũng do cái việc đó mà ở bên bà ngoại thì biết chắc chắn là con của mình sẽ là con của mình đó, giống như bà ngoại biết chắc chắn con gái của mình sẽ là con gái của mình, và cái việc con gái của mình đẻ ra cháu của mình thì chắc chắn đứa đó là cháu của mình chắc chắn rồi, tại vì đó là con gái của mình đẻ ra mà. Nhưng mà đối với bà nội thì bà nội là có là con trai đúng không, thì con của người con trai đó nhiều khi cái độ chắc chắn nó ít hơn là đối với bà ngoại ha. Nên về xét về tổng thể xã hội thì những cái nào mà thuộc về bên bên giống cái á sẽ là có liên hệ mật thiết hơn đối với bên giống đực, đối với mối quan hệ á. Tôi không có bất cứ bằng chứng nào liên quan đến những dự đoán này, nhưng tôi vẫn đưa ra vì hy vọng rằng có ai khác có thể hoặc là bắt đầu đi tìm bằng chứng, đặc biệt là các nhà nhân học xã hội. Có lẽ là có nhiều điều thú vị để nói. Ok, cái này là không có bằng chứng nha. Cái này là một cái giả thuyết mà tác giả đưa ra thôi. Trở lại với thực tế là sự vị tha giữa cha mẹ và con cái phổ biến hơn sự vị tha giữa các anh chị em. Ta có thể giải thích hiện tượng này khá hợp lý dưới khía cạnh là vấn đề nhận dạng. Nhưng nó không giải thích được hiện tượng không cân xứng trong chính mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Mặc dù quan hệ di truyền là giống nhau với mức độ chắc chắn về tinh thần thuộc đều như nhau theo cả hai chiều, nhưng mà cha mẹ chăm sóc con cái nhiều hơn là con cái chăm sóc cha mẹ. Cả hai đều mang 1/2 gen của nhau mà tại sao cha mẹ lại chăm sóc con cái nhiều hơn? Một lý do là trong thực tế cha mẹ có thể một lý do là trong thực tế cha mẹ có vị thế tốt hơn để giúp đỡ con cái, chẳng hạn như nhiều kinh nghiệm hơn và hiểu biết hơn về cuộc sống. Cho dù một em bé muốn nuôi cha mẹ, nó cũng không đủ điều kiện để thực hiện. Có một điều không cân xứng nữa trong mối quan hệ cha mẹ và con cái mà không áp dụng trong mối quan hệ anh chị em. Con cái luôn nhỏ hơn cha mẹ. Điều này có nghĩa là con cái thường, dù không phải luôn luôn, sống lâu hơn. Như tôi đã nhấn mạnh ở trên, trong những thế giới lý tưởng, thời gian sống là một yếu tố quan trọng sẽ được động vật tính vào khi nó ra quyết định có nên cư xử rộng lượng hay không. Trong những loài mà con cái có thời gian sống trung bình lớn hơn cha mẹ, thì bất kỳ gen nào quy định cho tính vị tha ở con cái sẽ phải hoạt động dưới điều kiện bất lợi. Nó sẽ tạo ra sự hy sinh vì lợi ích của những cá thể già gần với cái chết hơn là bản thân kẻ có hành động vị tha. Mặt khác, gen quy định tính vị tha ở cha mẹ sẽ có lợi thế tương ứng khi tuổi thọ được xét đến ở trong phương trình toán này. Đôi khi, ai đó nghe nói là chọn lọc theo huyết thống là rất tốt trên lý thuyết, nhưng lại không có nhiều trường hợp xảy ra trong thực tế. Chỉ có những người không hiểu rõ chọn lọc theo huyết thống là gì mới đưa ra sự chỉ trích như vậy. Sự thật là tất cả những ví dụ về hiện tượng bảo vệ và sự chăm sóc của cha mẹ với con cái và tất cả mọi cơ quan liên hệ với nhau trong cơ thể, tuyến, tiết sữa, chiếc túi nhỏ của loài chuột túi, v.v. đều là những ví dụ vận hành theo bản chất của nguyên lý chọn lọc theo huyết thống. Tất nhiên những người chỉ trích cũng quen thuộc với sự hiện diện phổ biến của việc cha mẹ chăm sóc con cái, nhưng họ không hiểu được rằng sự chăm sóc đó chỉ là một ví dụ không hơn không kém về chọn lọc theo huyết thống cũng như là sự vị tha trong quan hệ anh chị em. Khi mà họ nói rằng muốn có ví dụ, ý của họ là muốn những ví dụ khác hơn là sự chăm sóc của cha mẹ, và sự thật là những ví dụ như vậy thì ít phổ biến hơn. Tôi vừa đề nghị cách giải thích tại sao nó lại như vậy. Có lẽ tôi có thể đi xa một chút để trích dẫn vài ví dụ về tính vị tha giữa anh chị em, và sự thật là có khá nhiều ví dụ như vậy. Nhưng tôi không muốn làm điều đó bởi vì nó sẽ củng cố thêm cho những ý niệm sai lầm được Wilson ưa thích như chúng ta vừa nhìn thấy, rằng chọn lọc theo huyết thống dứt khoát phải là chọn lọc các mối quan hệ khác với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ý niệm sai lầm này lan rộng vì một nguyên nhân chủ yếu là có tính lịch sử. Sự chăm sóc của cha mẹ có lợi thế tiến hóa quá rõ ràng đến mức mà chúng ta không phải đợi đến lúc Hamilton chỉ ra. Nó đã được hiểu rõ từ thời Darwin, khi mà mô tả sự tương đồng di truyền giữa nhiều mối quan hệ khác và tầm quan trọng trong tiến hóa của chúng. Đương nhiên, Hamilton phải nhấn mạnh rằng các mối quan hệ đó, cụ thể là ông đưa ra nhiều ví dụ từ các loài côn trùng mang tính xã hội cao như là kiến và ong, có mối quan hệ chị em đặc biệt quan trọng, như là chúng ta sẽ thấy trong chương sau. Thậm chí tôi từng nghe người ta nói rằng họ nghĩ học thuyết của Hamilton chỉ áp dụng được cho các loài côn trùng này mà thôi. Nếu ai đó không muốn thừa nhận sự chăm sóc của cha mẹ là một ví dụ của quá trình chọn lọc theo huyết thống đang diễn ra, thì chính họ phải có trách nhiệm xây dựng một huyết thống tổng quát về chọn lọc tự nhiên mà kết quả dự đoán phải cho ra tính vị tha của cha mẹ, nhưng mà không có tính vị tha của họ hàng thân thuộc. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ thất bại. Hết chương này các bạn, hết chương này. Chương này đưa ra về cái tính vị tha, mang sự vị kỷ của những cái mối quan hệ huyết thống. Nhưng mà có một số vấn đề cũng chưa có giải thích được. Và đây vẫn là những cái học thuyết nha các bạn. Học thuyết thì sẽ có những cái đúng và có những cái sai, phải để thực tế chứng minh. Đó. Thì học thuyết này là cái mà tác giả đúc kết ra được, suy luận ra được từ cái tính vị kỷ của gen. Có nghĩa là tại sao các họ hàng thân thuộc lại có khả năng giúp đỡ nhau nhiều hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn, là tại vì họ có những cái gen tương đồng nhiều hơn so với những người lạ. Và đối với gen thì cái mục đích của gen là sinh tồn và sinh sản ha, tồn tại và sinh sản. Nên là cái việc mà một người anh em họ bảo vệ người anh em họ khác á, thì đối với mức độ gen thì người anh em họ khác mà có khả năng tồn tại và sinh sản tiếp á, thì cũng mang những cái gen tương đồng của mình mà. Đó, như vậy ở mức độ gen thì nó có lý. Đó là khi mà chúng ta giúp đỡ người thân thì nó có lý hơn là chúng ta giúp đỡ người ngoài. Tại vì người thân thì họ sẽ có gen tương đồng nhiều hơn với chúng ta, và nếu người thân chúng ta được tiếp tục tồn tại và phát triển và sinh sản á, thì những cái gen tương đồng chúng ta sẽ được tiếp tục truyền đi ha. Đó là xét về quy mô gen. Nhưng mà có cái câu hỏi đặt ra là về ngày nay thì có những cái loài nuôi con nuôi, tại sao lại như vậy? Đó là những cái là nó bác bỏ, sẽ là những cái nó bác bỏ cái học thuyết này, và tác giả cũng chưa có giải thích. Mình thấy là tác giả cũng không có giải thích về những cái tập tính này ở trong những cái loài sinh vật, không chỉ loài người mà có những cái loài sinh vật khác ở trong tự nhiên cũng làm như vậy ha. Bỏ con nào vô nó cũng nuôi hết. Đó, nó không có màng tới là con này là con của người khác ha, nuôi sạch. Như vậy thì xét ở mức độ vị kỷ của gen, khi mà nói về sự gọi là gen tồn tại chỉ để tồn tại của bản thân nó và để sinh tồn cho những bản thân nó và những cái bản thể là tương đồng với nó nhất. Như vậy cái việc nhận con nuôi là một cái trường hợp ngoại lệ ha, nó không có đúng với cái thuyết này. Thì đây vẫn là một cái thuyết thôi. Có thể nó có nhiều điều sai, thì tác giả rất là công minh ha. Tác giả giải thích chúng ta những cái điểm mà nó có thể giải thích những điểm đúng và những cái lập luận để bác bỏ về cái thuyết này luôn. Đó, thuyết này thì nó không hoàn hảo, nó chưa hoàn hảo, nhưng mà nó cũng có một cái lợi ích để nó giải thích được khá là nhiều thứ ở trong cuộc sống của chúng ta. Ok, hết chương này rồi các bạn, mình sẽ check comment. Dạ, 9:45 rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới nha, để mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Nhật Vũ chia sẻ mèo nhà mình nuôi mèo đi lạc bằng cách cho con mèo lạc đó bú đến tận bây giờ. Mèo lạc to hơn mèo mẹ vẫn bú. Rồi con mèo mẹ hay quá vậy, bây giờ vẫn còn sữa cho bú luôn hả? Sẵn nói về mèo các bạn, thì ở Việt Nam chúng ta thì ít có cái văn hóa gọi là thiến thiến mèo. Và mình thấy là những người lớn tuổi á thì họ sẽ nghĩ là thiến chó mèo sẽ là một cái việc gì đó nó không có đạo đức, không không phải đạo đức mà kiểu như hơi ác ha, tại sao mình lại thiến nó đi. Nhưng mà đối với người phương Tây thì họ coi cái việc thiến chó mèo là một cái việc rất là cần thiết, một cái việc rất là bình thường. Thì đối với mình thì mình cũng cũng đồng cái quan điểm với cái người phương Tây khi mà nói về việc nuôi chó mèo. Tại vì các bạn thấy chó mèo mà bị đi hoang các bạn rất là nhiều và rất là tội cho những cái loài chó mèo đó ha. Và một trong những cái lý do mà tại sao là như vậy là tại vì chúng ta không có thiến. Chúng ta để nó đẻ tự nhiên, mà chó mèo ở trong tự nhiên nó đẻ rất là kinh hồn các bạn. Nó có một cái bài toán á, tại vì con mèo á sau 4 tháng sống là nó có thể đẻ được rồi, các bạn cứ tưởng tượng đi. Con người một đời người mấy chục năm đẻ có một hai đứa con à. Trong khi con mèo 4 tháng là đẻ một lứa. Như vậy cứ tưởng tượng khoảng 2 3 năm, mình nhớ là người ta có vẽ một cái biểu đồ là sau một vài năm thôi các bạn là một con mèo nó có thể đẻ được cả ngàn con mèo. Đó, nếu mà chúng ta không thiến nó đi thì coi như là mèo hoang nó sẽ tràn ngập khắp, và khi mà nó đã hoang dã rồi thì nó sẽ có nguy cơ bị chết nè, cuộc sống của nó không đầy đủ nè, vân vân vân ha. Đó, nó trở trở trở thành mèo tươi 7 món ở trong mấy cái món hoặc là cày 7 món gì đó. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta nghĩ tốt cho cái loài đó đó, tại vì đó là một cái loài không phải là loài tự nhiên nữa mà nó là một cái loài vật nuôi của loài người chúng ta rồi, thì nếu mà chúng ta muốn thực sự muốn tốt ấy, thì mình nghĩ là nên thiến đi và là chúng ta cung cấp cho nó một cuộc sống tốt nhất. Chừng nào chúng ta muốn nuôi thì chúng ta ra những cái trạm foster các bạn, gọi là những cái trạm mà người ta thấy chó mèo hoang á, cái người ta hoặc là chó mèo đang bị bán ngoài chợ người ta sẽ mua lại, hoặc là người ta bắt lại và người ta nuôi, và người ta kiếm người nhận nuôi những cái con chó mèo đó. Thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái lượng chó mèo mà bị hoang ở trong hoang dã. Chúng ta có thể cung cấp cái sự đầy đủ cho cái thú nuôi mà chúng ta thích ha. Đó, thì mình nghĩ cái việc thiến chó mèo là rất là hợp lý nếu mà nói xét về cho cả cái loài chó và mèo là thú cưng đó ha. Tất nhiên là nếu mà nó là sống ở trong hoang dã tự nhiên thì chúng ta không nên thiến rồi, nên để nó chọn lọc tự nhiên ha. Nhưng mà ở đối với chó mèo thì bây giờ nó là thú cưng rồi, thì cái chất lượng cuộc sống của nó phụ thuộc vào chúng ta có thiến nó hay không. Nhật Thanh chia sẻ đúng rồi, mình thấy bà ngoại thì không nghiêm khắc như bà nội. Đó. Nhật Vũ chia sẻ cháu ngoại của bà ngoại mới chắc chứ cháu cháu của bà nội hay không thì đúng là không chắc lắm. Đó. Mình cũng nghĩ đúng như vậy, xét về mặt logic thôi. Thì con cái đẻ ra đứa nào thì chắc chắn đứa đó là con của mình, nhưng mà con đực thì chưa chắc ha. Ngân Trần chia sẻ ý nói là cháu nội thì còn lầm chứ cháu ngoại thì không bao giờ lầm. Đó, đúng rồi Ngân Trần ơi, ý tác giả nói là như vậy á. Ok Minh Giang ơi. Chào Novi nha. Nhật Vũ chia sẻ mèo mẹ lúc nào cũng đang nuôi con nên nên nhỏ nên có sữa đó. Hồi xưa mình có nuôi mèo, bây giờ mình vẫn nuôi mèo các bạn, nhưng mà bây giờ thì mình nuôi theo kiểu thiến rồi, và mình nuôi theo kiểu mới đầu mình bị sốc á các bạn, mới đầu mình bị sốc á. Hồi xưa mình nuôi mèo là kiểu như mình ăn gì mình quăng nó cho nó ăn, nó không ăn gì nó tự ra ngoài, nó bắt mèo bắt chuột, nó bắt chuột nó tự ăn ha, kiểu như đó là thả rông á các bạn. Nuôi nuôi nuôi thì rất là cưng, nhưng mà kiểu không phải như là phải đem mèo đi tiêm vaccine, phải định kỳ, phải sổ lãi, phải vân vân. Nhưng mà sau này thì mình nuôi mèo thì mình để ý tới cái việc gọi là chất lượng cuộc sống của con mèo hơn. Tại vì các bạn cứ xét về con mèo đi, con mèo nó rất là tội, con chó con mèo các bạn giống như là chúng ta nó bị cầm tù vậy á. Suốt ngày ở nhà mà đâu được đi đâu đâu, nó chỉ được đi khi mà chúng ta cho phép nó đi ha, khi chúng ta dắt nó đi chơi thì nó mới được đi. Đó, cuộc sống của nó không phải do nó quyết định. Đấy, nhưng mà cũng rất là may là nó không có nhận thức được điều đó và nó vẫn rất là yêu thương chúng ta. Ông coi chúng ta là một người bạn ha, và cách tốt nhất để chúng ta đáp trả cho cái vấn đề đó là chúng ta cho nó một cái cuộc sống gọi là chất lượng ha. À, sẵn nói về vấn đề này, chó mèo, thì mình muốn nói một cái vấn đề mà mình thấy cũng tranh cãi rất là lâu ở trên mạng, mà mình không biết tại sao mọi người lại tranh cãi một vấn đề nó quá hiển nhiên như vậy. Đó là việc ăn thịt chó, ăn thịt mèo. Nhiều bạn nói là cái việc những người mà chống lại cái việc ăn thịt chó mèo là double standard, nghĩa là con chó mèo nó cũng thông minh, nhưng mà con heo nè nó cũng thông minh vậy, con gà con vịt nó cũng thông minh vậy, tại sao lại ăn gà ăn vịt ăn thịt heo mà không ăn thịt chó mèo? Đúng là double standard, là tiêu chuẩn kép đó. Mà mình không biết tại sao lại các bạn lại tranh luận về cái vấn đề nó quá hiển nhiên, là các bạn cứ xem cái lượng thú cưng mà là chó mèo với lại thú cưng là heo với gà đi, thì sẽ thấy thì người ta đa số mọi người nuôi thú cưng là chó với mèo. Đa số ở trong mình xét về đa số nha, không phải tất cả nha, nhưng mà đa số mọi người thì khi mà họ nuôi thú cưng đó thì họ sẽ có cảm tình với thú cưng đó và họ chống đối lại cái việc gọi là ăn thịt chó ăn thịt mèo, và đó là cái việc quá bình thường các bạn, quá bình thường luôn. Còn ít người thì họ không có nuôi heo, họ ít người nuôi gà thì họ ăn heo ăn gà, không họ không có cảm xúc đối với con heo con gà nhiều như là con chó con mèo, nên họ không có chống đối cái việc ăn heo ăn gà. Nhưng mà ngày nay thì vẫn có những nhóm người chống đối việc ăn động vật luôn ha, ăn động vật nói chung luôn. Đó là do con người chúng ta, khi mà các bạn phải nuôi chó mèo thì các bạn xây dựng một cái cảm xúc đối với con chó con mèo, thì tất nhiên là họ sẽ ủng hộ cái việc là không ăn chó mèo rồi. À, đâu có gì double standard đâu các bạn, không có tiêu chuẩn kép gì cả. Đó, giống như là các bạn chơi thân với một đứa bạn thân nào đó, nó chơi thân với một đứa bạn nào đó, còn cái đứa kia là đứa bạn mà không chơi thân, thì tự nhiên đứa bạn chơi thân rủ đi ăn thì bạn đi, còn đứa kia rủ đi thì các bạn không đi. Sao các bạn tiêu chuẩn kép quá vậy? Cũng là người với nhau mà đó, nhưng mà do anh này tôi có cảm tình nhiều hơn thì tôi đi với anh này, tôi không anh này tôi kiểu chơi xã giao thôi, tôi không đi với anh này. Đó thì chó mèo cũng vậy thôi các bạn, do là đa số mọi người có thú cưng là chó mèo, họ có cái gọi là cảm xúc nhiều hơn đối với chó mèo thì họ không ăn thịt chó mèo thôi. À, một cái vấn đề mà mình cũng không biết tại sao, là không biết cái những cái bạn đưa ra cái lập luận là tiêu chuẩn kép á, các bạn có gọi là không biết là có thấy cái vấn đề như mình thấy không, hay là các bạn thấy rồi nhưng mà đơn giản chỉ là muốn cãi nhau cho vui. Mình thấy trên mạng có nhiều người như vậy các bạn, cãi nhau cho vui á, gọi là cái vấn đề đó thấy là rành rành trước mắt như vậy rồi mà mình thấy cũng cãi nhau à, kiểu như chán không có gì làm á. Nhật Vũ chia sẻ, à mà mình nuôi thú cưng thì có một có thì có chút thú vị nào đâu đâu nhỉ, gen khác nhau mà. Thì cái việc nuôi thú cưng mà xét trên cái việc tồn tại và sinh sản các bạn, thì đối với con mèo thì mình không biết tại sao, mình cũng không biết tại sao con người thích nuôi con mèo. Đó là có thể là xét về phương diện tồn tại và sinh sản thì mình hoàn toàn không biết tại sao chúng ta lại thuần hóa và chúng ta nuôi con mèo ha. Con mèo đơn giản chỉ là trang sức thôi các bạn, nó không có, mình thì mình nuôi mèo nhưng mà mình cảm giác như vậy á. Con chó thì nó còn bảo vệ nhà cửa, nó còn giúp cái này cái kia, con trâu con bò thì còn giúp chúng ta đi cày. Con mèo là giống như là trang sức kìa các bạn, mèo nuôi nó chỉ để nó đi vòng vòng, nó đâu có làm lợi gì đâu, nó cũng không có bảo vệ nhà cửa, nó cũng mình cũng không biết tại sao con người chúng ta lại khoái nuôi mèo nữa. Đơn giản là vì chúng ta thích nó ha, thấy nó dễ thương chúng ta nuôi thôi, nó một dạng xoa dịu cảm xúc thôi. Chứ còn xét về phương diện tồn tại và tiến hóa thì mình không có nghĩ được cái lý do nào. Nhưng mà đối với con chó và các loài mà chúng ta thuần hóa ở trong quá khứ, có rất nhiều loài động vật mà chúng ta muốn thuần hóa nhưng mà thật ra chúng ta không thuần hóa được, chứ không phải là chúng ta không chịu thuần hóa nó ha. Chẳng hạn như con nai nè. Thuần hóa là gì? Thuần hóa là một cái con khi mà đã được nói là thuần hóa được rồi á là chúng ta phải làm cho nó sinh đẻ được ở trong môi trường, ở trong nhà ha, môi trường nuôi nuôi nhốt. Thì có rất là nhiều những cái con ở ngoài thế giới động vật, chẳng hạn như là nói về sức kéo đi, thì con voi nó có sức kéo mạnh hơn là con trâu chứ đúng không, con bò rừng, con vân vân. Nhưng mà có rất là nhiều loài chúng ta không thuần hóa được là tại vì nó không có sinh đẻ được trong môi trường nuôi nhốt. Thì ở trong quá khứ loài người, cái này là không phải mình tự nói nha, cái này là trong cái quyển mà hình như là quyển lược sử loài người á, thì nó có nói về vấn đề này. Con người chúng ta khi mà thuần hóa bất kỳ loài động vật nào cũng vì cái lợi ích sinh tồn của chúng ta, là hồi đó chúng ta chuyển từ săn bắt hái lượm mà chúng ta chuyển qua trồng trọt chăn nuôi, thì chúng ta phải thuần hóa chúng để chúng ta ở yên một chỗ. Cây cối thì chúng ta phải học cách trồng trọt, thú vật thì chúng ta phải học cách chăn nuôi, chúng ta thuần hóa nó. Thì thú vật ngoài cái việc đầu tiên là chúng ta thuần hóa để chúng ta ăn uống thôi đó, để chúng ta bổ sung chất dinh dưỡng qua thịt ha, chúng ta không phải đi săn nữa, chúng ta nuôi chúng ta lấy thịt hoặc là chúng ta nuôi lấy sức lao động thôi, là nó cũng ảnh hưởng tới cái việc, nó cũng là từ cái việc tồn tại và sinh tồn của loài người mà ra. Còn nói về cái việc nuôi con chó, thì con chó hồi xưa là nó giúp chúng ta đi săn các bạn. Mình không biết cái này có đúng không, nhưng mà mình có đọc ở đâu đó là từ khoảng 10.000 năm về trước chúng ta bắt đầu thuần hóa loài chó sói, và cái loài chó sói là giúp chúng ta bảo vệ nhà cửa là thứ nhất, và giúp cho chúng ta đi săn, đi săn mồi. Thì đối với gen tồn tại và phát triển, thì chúng gián tiếp giúp cho chúng ta tồn tại được và phát triển, và chúng ta bảo tồn được cái gen của mình ha. Thì đối với ở quy mô gen thì mình nghĩ nó có lợi, riêng về con mèo thì mình không biết tại sao. Bây giờ thì chắc là nuôi thú cưng là nó không còn quan tâm tới cái việc là bảo tồn và sinh sản gen nữa, nhưng mà nó việc là này không biết là nó có đúng không nha, mình cảm giác như vậy thôi. Một phần là tại vì nuôi nó vui, nhưng mà một phần các bạn, một phần là rất nhiều người nay thay đổi cái tập tính là có con, thay vì chúng ta có con thì chúng ta lại thành nuôi chó nuôi mèo, và chúng ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, chúng ta xem chó với mèo như là con của mình như vậy á. Đó, có nhiều người như vậy nha các bạn, thật sự rất nhiều luôn á. Mình quen rất là nhiều người ở trong giới độc thân á, trong hội độc thân, thì người ta quyết định không có con nữa, người ta nuôi rất là nhiều mèo, rất là nhiều chó, và họ coi giống như là vì không có con không buồn gì hết á, mà nuôi chó nuôi mèo họ cũng thương giống như con vậy các bạn, thật sự luôn á. Đó, thì mình nghĩ là do con người chúng ta có một cái dạng tư duy ở cấp cao hơn so với mức cơ bản của những sinh vật, nên chúng ta bắt đầu đẻ ra nhiều cái tập tính mới hả. Không biết là hồi đó có cái tập tính này không, nhưng mà ngày nay thì mình thấy cái này đang rất phổ biến. Hoặc là nó ngược lại ha, hoặc là gen chúng ta quy định chúng ta là phải nuôi một cái gì đó, phải gọi là sinh sản rồi phải nuôi ra các bạn. Thì bây giờ không sinh sản nữa, nhưng mà phải duy trì một cái nòi giống gì đó. Thì bây giờ chúng ta hướng lại là hướng tới cái việc duy trì cái nòi giống của mình, tới cái việc là chúng ta nuôi chó nuôi mèo, là chuyển hóa qua các bạn, là giống như chúng ta có một cái nhu cầu về việc nuôi cái gì đó, nhưng mà giờ chúng ta chuyển cái nhu cầu nuôi con thành nuôi nuôi chó với nuôi mèo ha, nuôi nuôi nuôi pet, nuôi thú cưng. Thì cái này là một cái mà mình suy nghĩ về về logic là như vậy thôi, mà không biết nó có đúng như vậy không. Tại sao những người cô đơn thì hay thích nuôi con gì con đó, tại sao họ họ lại cần phải như vậy? Ok, y ơi, y nói là tùy vào họ thương con vật nào đó hay là do tôn giáo. À đúng rồi, bảo vệ động vật thì cũng một phần rất nhiều do tôn giáo ha. À, Phạm Hồng chia sẻ là mèo bắt chuột bảo vệ mùa màng. Như vậy là cái lợi ích đầu tiên từ cái việc thuần hóa con mèo là con mèo sẽ bắt chuột bảo vệ mùa màng. À đúng rồi, đúng rồi. Ok. Đó. Như vậy thuần hóa con nào nó cũng vì lợi của chúng ta hết á. Rồi từ từ chúng ta mới giờ nó kiểu thành như trang sức các bạn. Ngân Trần chia sẻ nghe hết cuốn này. Ông Dũng đọc tiếp cuốn cuốn lược sử tôn giáo, đúng rồi. Ok, Ngân ơi. Xong cuốn này thì mình sẽ đọc lược sử tôn giáo ha. Mình rất rất hứng thú về cuốn đó luôn các bạn. Thực sự mình thấy tôn giáo rất là hay, rất là hay. Nên là đọc cuốn đó thì mình nghĩ chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều. Kiểu đó giờ cũng ít đọc mấy cuốn sách về tâm linh tôn giáo các bạn, đọc khoa học thì khá là nhiều rồi. Nên bây giờ phải đổi xíu thì sẽ học được nhiều hơn. Ok, 10 giờ rồi, khá là trễ rồi. Khá là trễ rồi. Chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha, 7 giờ rưỡi tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.